Chương 356: Vung mưa thành binh. Nhưng lúc đó tôi vẫn chỉ là người bình thường, phải cần mấy người lão long bảo vệ. Vì thế tôi chỉ có thể nấp ở đằng xe cẩn thận nhìn xem. Còn bây giờ, thời gian chưa đến một năm, tôi gần như đã thay da đổi thịt. Thế giới người phàm cách tôi càng ngày càng xa. Thậm chí tôi còn không biết sau này mình sẽ đi con đường nào. Mê man, bất lực, kèm theo cả sự sợ hãi mà tôi không muốn thừa nhận. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề nghĩ đến điều này. Ngay lúc tôi đang sững sờ nhìn hai bức tượng gỗ nổ tan thành bụi phấn, hai luồng sáng màu đỏ kia đã tụ lại thành hình người, càng ngày càng rõ ràng và dần dần hóa thành thực thể. Cùng lúc đó, hai lão già áo xám xuất hiện trước mặt mọi người. Lão tổ! Đồ Sơn thập nhị dẫn đầu, tất cả tộc nhân của tộc Đồ Sơn lại làm lễ cúi lạy một lần nữa. Đứng lên đi! Giọng nói khô khan, chói tai vang lên từ miệng một bà lão có khuôn mặt tím đen, mũi cong như mỏ ưng, cái cằm dài nhọn, ánh mắt thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại trở nên sắc bén. Bên cạnh là một bà lão có khuôn mặt trắng nõn, trông khoảng 60 tuổi, mặt mũi hiền lành, nở nụ cười hiền từ, rất khó để tưởng tượng số tuổi và thân phận thật sự của bà ta. Hai lão tổ tộc Đồ Sơn vừa xuất hiện là đã nhìn chằm chằm vào tôi. Bà lão có mũi cong như mỏ ưng, quan sát tôi rất cẩn thận. Nhất là khi nhìn thấy kiếm thiên tà, con ngươi của bà ta co rụt lại. Bà ta kinh hãi kêu lên. Hai lão tổ tộc Đồ Sơn vừa xuất hiện là đã nhìn chằm chằm vào tôi. Bà lão có mũi cong như mỏ ưng quan sát tôi rất cẩn thận, nhất là khi nhìn thấy kiếm thiên tà, con ngươi của bà ta co rút lại. Bà ta kinh hãi kêu lên. Là người của ma giới! Đúng là người của ma giới, thanh kiếm trong tay hắn rất khát máu. Kiếm linh đã nhập ma, ngoài ma chủ ra thì không kẻ nào có thể điều khiển được. Bà lão da trắng bình tĩnh nói. Hơn nữa, tôi lại không nhìn ra được tu vi của hắn. Chỉ có người của ma giới mới làm được điều này, bởi vì phương thức tu luyện của họ rất khác với chúng ta. Hai vị lão tổ, tên trộm này đã lẻn vào tộc Đồ Sơn và giết hại người vô tội. Bốn đại trưởng lão cùng với mấy trăm thủ vệ đã bị hại. Thập nhị vô dụng, không phải đối thủ của kẻ này, nên chỉ có thể triệu hồi thần hồn của lão tổ để ngăn địch, giữ gìn sự an toàn cho tộc Đồ Sơn. Xin lão tổ tha thứ vì đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của hai người. Đồ Sơn thập nhị quỳ trên mặt đất khóc hu hu, trông lão ta có vẻ rất xấu hổ. Việc này có liên quan đến sự tồn vong của tộc Đồ Sơn. Con không làm sai, chúng ta trách tội con làm gì? Bà lão da trắng khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm. Trước khi hai chúng ta chết, đã ký thác thần hồn của mình vào trong tượng gỗ. Chúng ta chỉ muốn bắt chước lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu, che chở con cháu đời sau. Thật không ngờ, hơn 2 vạn năm sau, tộc Đồ Sơn lại gặp tai họa ngập đầu. Kết thúc chuyện này, thần hồn của hai chúng ta cũng sẽ tan biến, không còn có thể phù hộ tộc Đồ Sơn được nữa. Lão tổ nhân từ! Tộc nhân tộc Đồ Sơn ôm đầu khóc rống lên, bầu không khí rất bi thương. Cố Sảnh chẳng biết phải nói gì nữa. Cô gia, đám người này đúng là biết diễn kịch, rõ ràng bọn họ bắt đại tiểu thư trước, vậy mà giờ cứ như chúng ta sai vậy. Không sao, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự đổi trắng thay đen nào cũng đều vô ích. Tôi trầm ngâm nói. Ông đi xuống tập hợp với Ngao Đông và Thiên Bộc trước đi, sau đó đi cứu Phong trưởng lão, Kính Tâm trưởng lão. Tất cả cao thủ của tộc Đồ Sơn đều ở đây. Nhà tù dưới đất sẽ không có ai canh giữ. Đây là một cơ hội tốt. tôi đi đây. Cố Sảnh âm thầm lùi ra phía sau, biến thành một cái bóng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hai vị lão tổ tộc Đồ Sơn nhìn thấy Cố Sảnh rời đi, nhưng cũng không ngăn cản. Bọn họ chỉ phong tỏa mọi hướng trên không, sau đó bước từng bước về phía tôi. Tộc Đồ Sơn lập tộc đã 10 vạn năm. Bất kỳ người nào đến gây chuyện ở tộc Đồ Sơn chỉ có một con đường chết. Càng đừng nói ngươi là người của ma giới. Bà lão mũi ưng gằn giọng. Nói đi, ngươi tự mình chịu trói hay để hai chúng ta đánh nát nguyên thần? Bà xác định đánh thắng được tôi hả? Tôi buồn cười hỏi. Vừa rồi bà cũng đã nói là không nhìn rõ được tu vi của tôi. Chẳng nhẽ chỉ có mỗi nguyên nhân tôi là người của ma giới thôi sao? Hai lão tổ tộc Đồ Sơn bật cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói tu vi của mình đã cao đến mức hai chúng ta không nhìn thấu được sao? Tôi nhíu mày nói. Có lẽ vậy. À, đúng là ngông cuồng. Bà lão mũi ưng ra tay trước, thần hồn hóa thành một đám hơi nước, tụ vào rồi lại nổ tung, sau đó hóa thành một đám nước mưa lơ lửng giữa trời mà mãi không rơi xuống. Đây là một trong 10 đại bí thuật của tộc Đồ Sơn, ngưng mưa thành binh. Thằng nhóc kia, trình độ của mi đến đâu, cứ thử là biết ngay. Giọng nói của bà lão mũi ưng vang lên trong đám nước mưa. Chỉ một tích tắc sau, những giọt nước mưa đang lơ lửng giữa không trung bỗng chuyển động rất nhanh và bắt đầu lan rộng. Mưa to trắng trời, sương mù giăng đầy. Những hạt nước mưa bỗng biến thành một đám người tí hon một cách kỳ quái. Đám người tí hon này khoe tay múa chân, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành những người thanh niên khôi ngô cao hơn 1 mét. Giết! Bà lão mũi ưng hạ lệnh, vô số người mưa che kín cả bầu trời lao về phía tôi. Tôi tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, tu vi những người mưa này không cao, tương đương với yêu tinh tu vi hơn 3.000 năm. Nếu dùng để đối phó với mấy người lão long, chắc sẽ dễ như trở bàn tay. Dù đám lão long có tu vi cao hơn nhiều đám người mưa này, nhưng chúng lại ăn nhau ở số lượng. Không đánh lại, chẳng nhẽ không làm mấy người lão long mệt chết à? Nhưng với tu vi của tôi, không phải cứ số lượng đông là thắng được. Những người mưa này còn không đủ để tôi chém một kiếm. Còn bà thì sao? Vẫn không xuất chiêu à? Tôi nhìn bà lão da trắng rồi hỏi với vẻ trêu chọc. Đợi mi sống được rồi hãy nói. Bà lão da trắng cười lạnh lùng. Như bà muốn. Tôi đứng yên tại chỗ, không hề ra tay mà chỉ ném thanh kiếm thiên tà đã hút no máu ra ngoài. Các người còn chưa có tư cách khiến tôi ra tay. Kiều ngạo quá đấy. Thân hình bà lão mũi ưng dần hiện ra giữa không trung. Bà ta chỉ một ngón tay vào giữa trán, một giọt tinh huyết thần hồn bị ép ra, sau đó hóa thành vô số xương máu nhập vào đám người mưa. Đám người mưa đang lao đến bỗng gào thét điên cuồng. Tu vi từ 3.000 năm đột ngột tăng lên hơn 5.000 năm. Cũng hơi thú vị đấy. Tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Tộc Đồ Sơn và tộc Tô Thị đều tách ra từ Thanh Khâu. Vung mưa thành binh là một trong 10 đại bí thuật của tộc Đồ Sơn. Liệu nó có phải đã từng là bí thuật của Thanh Khâu hay không? Nếu những bí thuật này đều được trộm ra từ Thanh Khâu, vậy người sáng tạo ra chúng đúng là có tư chất tuyệt đỉnh. Tôi đang hơi ngẩn người. Còn bên kia, kiếm thiên tà đã thoát khỏi sự khống chế của tôi. Thanh kiếm liên tục phát ra âm thanh như tiếng rồng gào thét. Nó bay lên trời rồi lại lượn xuống đất, vui vẻ như một đứa trẻ. Tôi nhìn thấy mà dở khóc dở cười. Đang đánh nhau mà, có một chút tinh thần tự giác được không vậy? Lại một tiếng rung động của kiếm vang lên. Kiếm thiên tà bay lên trời, tạo thành một luồng sáng đỏ rực. Thân kiếm phóng to vô hạn, đâm thẳng tận vào mây. giả thân giả quỷ. Bà lão mũi ưng cười khẩy, hai tay vung vẩy, khí tức của những người mưa đó lại tăng vọt. Đừng đùa nữa, vào việc chính đi. Tôi nhìn kiếm thiên tà đang làm đủ trò mà chỉ biết cười khổ. Kiếm rất có linh tính, nó nghe hiểu lời tôi nói. Thân kiếm lắc lư, ánh sáng màu đỏ nổ tung rồi tỏa ra khắp bầu trời, cứ như ánh nắng chiều đang rơi xuống. Ánh sáng màu đỏ rơi đến đâu, những người mưa phát ra tiếng gào thét thê thảm đến đó. Thân thể bọn chúng cứ như bị ăn mòn, toàn thân bốc khói cuồn cuộn và phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Đây là... Những tộc nhân của tộc Đồ Sơn đang quỳ phía dưới đều nghi ngờ khó hiểu. Bọn họ quay ra nhìn ngó lẫn nhau. Bà lão mũi ưng đang lơ lửng giữa không trung biến sắc. Bà ta muốn thu hồi tinh huyết thần hồn bên trong đám người mưa. Nhưng vào giây phút này, kiếm thiên tà đang đứng thẳng trong mây lại chuyển động. Thân kiếm khổng lồ ném xuống, chỉ một kiếm mà hàng vạn người mưa tan thành mây khói. Tiếp đó, thật sự hóa thành nước mưa rơi xuống đất. À! Bà lão mũi ưng đau đớn hét lên, bà ta phun ra một ngụm máu rồi liên tục lùi về phía sau. Đồ Sơn thập nhị run rẩy hô lên, lão tổ! Kiếm thiên tà bay về tay tôi, nó truyền tới cảm xúc đắc ý, cứ như muốn khoe công vậy. Làm tốt lắm! Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên thân kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn bà lão mũi ưng đang rất uể oải. Sao rồi? Bây giờ đã cảm thấy tôi đủ trình độ chưa? Chương 357, trận cờ Đồ Sơn. Cả khoảng sân rộng trở nên im ắng. Bà lão mũi ưng mặt như màu đất, không còn vẻ tự tin và kiêu ngạo trước đó nữa. Cơ thể của bà ta trở nên ảm đạm, có dấu hiệu như sắp tan vỡ. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi bước lên trước một bước, mũi kiếm chỉ thẳng vào bà lão da trắng. Lão cửu! Bà lão da trắng nhìn sang bà lão mũi ưng. Bà lão mũi ưng khẽ gật đầu. Hai người bỗng hóa thành hai luồng sáng lao về phía tôi. Những luồng khí trào lên, không gian bị bóp méo. Trong tích tắc, hóa thành một bàn tay cực kỳ to lớn. Bàn tay này đỏ như máu, che khuất cả bầu trời. Mỗi một ngón tay dài hơn 10 mét. Nó mang theo lực lượng hủy diệt cả trời đất, phong tỏa bốn phía xung quanh tôi, sau đó bất ngờ đè xuống. Người chết như đèn tắt, nếu đã chết rồi thì đừng lưu luyến thế gian nữa. Tôi không lùi mà lại tiến đến, sau đó vung kiếm về phía bàn tay khổng lồ kia. Vào giây phút này, tu vi đại la kim tiên của tôi đã hoàn toàn bộc lộ. Khí tức của tôi tản ra như thủy triều, rồi xông thẳng về phía chân trời. Mũi kiếm va chạm vào bàn tay phát ra một tiếng động giòn tan. Ánh lửa văng tung tóe. Lúc hai bên va chạm, tôi cảm thấy tay mình tê dần. Cùng lúc đó, không gian như bị dừng lại. Một luồng sức mạnh vô hình bắt đầu bắn ngược. Tôi không hề do dự mà lùi ngay lại về phía sau. Ngay lúc tôi lùi về phía sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung. Bàn tay đỏ như máu run rẩy kịch liệt, cuối cùng nổ tan thành bụi phấn rồi tan đi theo gió. Hai lão tổ của tộc Đồ Sơn bay ra từ bàn tay bị nổ tung đó. Họ vô cùng chật vật rơi xuống đất. Thân hình trở nên mơ hồ, gần như sắp tan biến. Lão tổ! Hai chúng ta không thể nào ngăn cản được kiếp nạn này của tộc Đồ Sơn. Chúng ta thật hổ thẹn với tổ tiên. Hai bà lão nhìn tôi bằng ánh mắt ác độc, có vẻ không cam lòng, lại có cả sự e ngại. Cuối cùng, từ từ biến mất, không thấy đâu nữa. Xin tiễn đưa linh hồn lão tổ về trời. Tộc nhân của tộc Đồ Sơn gào khóc đau đớn, tất cả quỳ rạp xuống đất không đứng lên được. Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng bên dưới mà chỉ biết thở dài. Thế giới này vốn kẻ mạnh làm vua. Nếu hôm nay tôi thất bại, kết cục của tôi có thể còn thảm hơn cả hai lão tổ của tộc Đồ Sơn. Trần An, mày tự tiện xông vào tộc Đồ Sơn, đả thương tộc nhân, giết trưởng lão của tao, bây giờ lại còn hủy thần hồn lão tổ. Mối thù này không đội trời chung. Đồ Sơn thập nhị cắn chặt hàm răng rồi cười to điên cuồng. Là mày ép tao, là mày ép tao. Có thủ đoạn gì cứ lôi hết ra đi. Tôi cảnh giác nói. Đúng sai đều ở trong lòng. Nếu các người không có ý đồ với Thanh Khâu, không bắt giam Cố U Hoàng, thì đã không có kết cục như bây giờ. Đồ Sơn thập nhị vung tay lên, sắc mặt đau đớn, lão nói. Đệ tử tộc Đồ Sơn nghe lệnh, lấy ra cờ trận, chém giết yêu ma, bảo vệ tộc Đồ Sơn. Tuân lệnh, tuân mệnh. Tất cả đệ tử tộc Đồ Sơn ngồi khoanh chân, sắc mặt trang nghiêm. Hàng vạn lá cờ nhỏ màu đen trong tay đám đệ tử tộc Đồ Sơn bay ra, lít nhè lít nhít giữa không trung, sau đó phát ra ánh sáng màu đen chói mắt. Dùng máu của ta tế cho cờ trận, ngưng tụ ở Đồ Sơn, tru sát yêu ma. Đệ tử tộc Đồ Sơn phun máu tươi, rồi dùng máu tươi của mình hiến cho lá cờ nhỏ màu đen. Tất cả những lá cờ nhỏ màu đen uống máu tươi xong thì nhanh chóng chuyển động. Ánh sáng màu đen ngày càng dày đặc hơn, dường như che hết cả ánh sáng trên trời. Đồ Sơn thập nhị tức giận hô. Kết trận! Trận cờ còn, người còn. Trận cờ hủy, người chết. Đệ tử tộc Đồ Sơn chỉ hai tay về phía trước, đám cờ đen nhiều như châu chấu, thoáng cái đã ngưng tụ thành hình, rồi hóa thành một con hồ ly màu đen cao vài trăm mét. Trần An, tao mặc kệ tu vi mày là thế nào và đến từ đâu, kẻ nào làm nhục tộc Đồ Sơn đều phải chết. Đồ Sơn thập nhị ngửa mặt lên trời hét to. Giết! Sĩ khí đám đệ tử tộc Đồ Sơn dâng trào. Cùng lúc đó, con hồ ly do trận cờ biến thành đột nhiên vươn móng vuốt to lớn chộp về phía tôi. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại tế cờ như thế này, nhất là dung hợp máu của mình vào trong trận kỳ. Nói thẳng ra là nếu trận cờ bị hủy, vậy toàn bộ đám đệ tử điều khiển cờ đều phải chết. Từ trước đến giờ tôi chưa từng giết người. Tuy rằng có gián tiếp sai mấy người Lão Long, Cố Miên Phong giết người giúp tôi, nhưng cộng lại cũng chỉ mười mấy người, và phần lớn đều do hoàn cảnh ép tôi vào tình thế buộc phải ra tay. Còn bây giờ, có đến vài nghìn đệ tử tộc Đồ Sơn đang điều khiển trận cờ. Đây là mấy nghìn tính mạng. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Ngay lúc tôi đang thất thần, con hồ ly màu đen duỗi móng vuốt sắc bén ra đập vào người tôi. Tôi không thể khống chế được bản thân mà bay ngược về phía sau. Tôi cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức, cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi bị tôi ép xuống. Tôi ổn định lại cơ thể rồi thầm than. Chết tiệt, giờ phút này không phải là lúc nhân từ nương tay. Bên phía các đệ tử tộc Đồ Sơn, khi họ thấy con hồ ly màu đen tấn công thành công, tất cả đều lộ vẻ vui sướng. Đồ Sơn thập nhị cười to đắc ý. Trần An, trận cờ Đồ Sơn cũng là một trong 10 đại bí thuật của tộc Đồ Sơn. Nó không cho phép riêng cá nhân tu luyện, mà uy lực của bí thuật này nằm ở chỗ càng nhiều người tham gia lại càng mạnh. Trận cờ không hủy thì mày mọc cánh cũng khó thoát. Thật sao? Tôi bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi rồi cười tự giễu. Tôi thấy thương hại đám người kia, còn bọn họ chỉ hận không thể diệt trừ tôi cho sướng. Lão Lưu đã từng khuyên tôi, hoặc là không ra tay, Nếu đã ra tay thì đừng để lại đường lùi, nếu không sẽ chỉ tạo phiền phức cho mình. Tôi đã để lộ thân phận ở tộc Đồ Sơn thì tuyệt đối không thể nương tay. Coi như tôi làm một chút chuyện cuối cùng cho Cố U Hoàng đi. Nếu có nhân quả tuần hoàn, vậy hãy để một mình tôi gánh chịu tất cả tội nghiệt. Tôi nghĩ đến đây thì không còn do dự nữa, đối mặt với đòn tấn công thứ hai của con hồ ly màu đen. Tôi nhấc tay lên rồi vỗ xuống. Nát! Một chữ rơi xuống, móng vuốt của con hồ ly nổ tung. Mấy trăm ngọn cờ nhỏ màu đen cũng tan thành nhiều mảnh. Đám đệ tử đang ngồi khoanh chân điều khiển trận cờ cũng bị vạ lây nên nổ tan nát. Nên nổ tan xương nát thịt, nguyên thần cũng bị hủy diệt. Bày trận! Khuôn mặt Đồ Sơn Thập Nhị méo mó lại hô lên. Lĩnh mệnh! Lại có vài trăm đệ tử tộc Đồ Sơn từ bên ngoài bay vào. Bọn họ lấy cờ trận ra rồi lấp vào chỗ trống. À, bổ sung à? Cứ việc bổ sung đi. Tôi muốn xem tộc Đồ Sơn của ông có bao nhiêu đệ tử. Sát khí của tôi càng ngày càng dâng trào. Sát ý bị ép chế một lần nữa lại tràn ngập toàn thân. Tôi không rõ mình đã đánh xuống bao nhiêu trưởng. Mỗi một trưởng đều khiến hàng trăm đệ tử tộc Đồ Sơn chết ngay tại chỗ. Tôi càng không rõ Đồ Sơn Thập Nhị bổ sung cho trận cờ bao nhiêu lần. Đến tận khi đám đệ tử điều khiển trận cờ càng ngày càng ít, con hồ ly màu đen do trận cờ ngưng tụ ra đã bị tôi hủy diệt hoàn toàn. Trần An! Đồ Sơn Thập Nhị khổ sở nhìn xung quanh. Tao với mày không chết không thôi! Không chết không thôi? Ông dựa vào cái gì mà nói thế? Tôi liên tục cười lạnh. Thần hồn của lão tổ tộc Đồ Sơn cũng đã diệt vong. Vũ khí mạnh mẽ mà ông dựa vào là trận cờ Đồ Sơn cũng đã bị tôi đánh tan. Đệ tử tộc Đồ Sơn bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại không đến vài trăm người. Ông lấy cái gì để đấu với tôi? Với tu vi 13.000 năm của ông, hay là đứa cháu bất tài đi cướp đoạt dấu ấn cửu vĩ của người khác? Đồ Sơn Thập Nhị cười to như phát điên, lão ta ra sức lắc đầu. Mày quá coi thường sức mạnh bí mật của tộc Đồ Sơn, quá coi thường sức mạnh mà tộc Đồ Sơn đã tích trữ trong 100.000 năm qua. Không đợi tôi lên tiếng, Đồ Sơn Thập Nhị đột nhiên bay về phía tòa nhà cao nhất của tộc Đồ Sơn. Tòa nhà đó phải cao vài trăm mét, kiến trúc của nó hơi giống một ngọn tháp của người phàm thường xây. Tòa tháp có 15 tầng, mỗi một tầng đều có một lư hương cao 4-5 mét. Đồ Sơn Thập Nhị hạ xuống phía trước tòa tháp, hai tay tạo thành một thủ ấn kỳ lạ. Tiếp đó, lão quỳ xuống đất đầy thành kính và lẩm bà lẩm bẩm. Sau hành động của Đồ Sơn Thập Nhị, 15 lư hương đột nhiên tỏa ra sương mù dày đặc. Nó hình thành một khuôn mặt mơ hồ bao phủ cả tòa tháp. Mở ra cấm địa! Đồ Sơn Thập Nhị chỉ tay vào mặt, khuôn mặt mờ ảo kia gật đầu đáp ứng. Sau đó, bất ngờ há mồm nuốt hết cả tòa tháp. Chương 358: Sự tồn tại của tộc hồn. Lúc trước khi gặp Đồ Sơn Tiêu ở ngọn núi thứ nhất, anh ta từng nói với tôi là rất có thể Cố U Hoàng bị giam giữ trong cấm địa của tộc Đồ Sơn. Nhưng tiếc là cấm địa tộc Đồ Sơn vô cùng thần bí khó tìm. Ngoài các đời tộc trưởng ra thì không ai biết lối vào ở đâu. Cố Sảnh ẩn nấp ở tộc Đồ Sơn hơn nửa tháng mà không tìm được lối vào cấm địa. Thậm chí tôi còn nghi ngờ cấm địa của tộc Đồ Sơn được giấu trong hư không. Hư không rộng lớn vô biên, dù tôi có tu vi Đại La Kim Tiên thì cũng không thể tìm được cửa vào. Và cũng chỉ có như vậy, tôi mới giải thích được lý do vì sao mình không tìm thấy cấm địa của tộc Đồ Sơn. Nhưng hành động hiện giờ của Đồ Sơn Thập Nhị khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cấm địa của tộc Đồ Sơn lại dùng lư hương làm vật dẫn, sau đó triệu hồi khuôn mặt làm chìa khóa, rồi lại từ khuôn mặt đó nuốt tòa tháp để mở cửa vào cấm địa. Trong thời gian này, Đồ Sơn Thập Nhị còn thực hiện những thủ ấn phức tạp khó hiểu cùng với những chú ngữ bí thuật. Rất nhiều thủ tục mà thiếu một cái cũng không được. Bảo sao với thân phận của Đồ Sơn Tiêu cũng không biết được lối vào cấm địa. Bố cục bí mật này khiến người khác không có chỗ mà ra tay. Trong lúc tôi đang rung động vì cấm địa của tộc Đồ Sơn, khuôn mặt to lớn kia đã nuốt xong tòa tháp và từ từ tan biến. Tích tắc sau, một ngọn núi xanh rì cao vút và dốc đứng xuất hiện trước mắt tôi. Ngọn núi xanh này chọc thẳng vào mây, vô cùng hiểm trở, cây cối rậm rạp. Nó to hơn nhiều ba ngọn núi bên bờ Đồ Thủy. Sắc mặt Đồ Sơn Thập Nhị trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, trán rịn đầy mồ hôi. Dường như việc mở cấm địa đã khiến lão ta tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhược Đường, tiếp sau đây sẽ giao cho cháu. Đồ Sơn Thập Nhị thở hổn hển nói. Cháu hiểu. Đồ Sơn Nhược Đường gật mạnh đầu, sau đó quay sang nhìn tôi rồi cười lạnh lùng, gã nói. Trần An, hy vọng lát nữa mày vẫn tiếp tục kiêu ngạo được. Chúng ta cùng đợi xem. Tôi lơ lửng giữa không trung và quan sát lặng lẽ. Nói thật, tôi hoàn toàn có thể giải quyết Đồ Sơn Nhược Đường trước khi mở ra cấm địa. Nhưng tôi không làm như vậy là vì Cố U Hoàng. Tôi không xác định được Cố U Hoàng có ở trong cấm địa hay không. Mặc dù cấm địa đã bị Đồ Sơn Thập Nhị mở ra, nhưng ngọn núi xanh trước mắt này quá to lớn. Không biết nó có ẩn chứa bí mật nào không. Nhỡ tôi giết Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường xong, lại không tìm thấy cửa vào cấm địa, vậy lúc đó sẽ rất phiền phức để cứu được Cố U Hoàng. Vì vậy, tôi chỉ có thể đợi cấm địa hoàn toàn mở ra. Kể cả có thứ gì đó trong cấm địa uy hiếp được tôi, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Đồ Sơn Nhược Đường đứng dưới chân núi, gã há to miệng, một ấn phù to bằng bàn tay bay ra khỏi miệng gã. Toàn bộ ấn phù này màu vàng kim, trên đó khắc nhiều ký hiệu phức tạp khó hiểu. Chữ không giống chữ, hình không ra hình, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Trong nháy mắt, khi ấn phù bay ra, toàn bộ ngọn núi xanh như nhận được lời kêu gọi vậy. Nó phát ra những tiếng gầm cứ như một vật sống. Mở! Đồ Sơn Nhược Đường cầm ấn phù rồi đột ngột đẩy mạnh về phía trước. Ấn phù phát ra ánh sáng vàng chói lọi rồi cùng chiếu xuống ngọn núi xanh. Đất rung, núi chuyển, chim thú bay tán loạn. Chỉ thấy trên ngọn núi xanh ở phía đối diện với chúng tôi bỗng xuất hiện một cánh cửa to lớn hình quạt. Cánh cửa này cao 3 mét, rộng 1 mét. Nó vừa mở ra là có một luồng hơi thở cổ xưa trào ra. Cùng lúc đó, tôi cũng kịp thời nắm được một luồng khí tức của Cố U Hoàng. Mặc dù rất khó cảm nhận, nhưng vẫn không thoát được sự cảm ứng có chủ ý của tôi. Đúng là ở chỗ này. Tôi vô cùng vui mừng, tôi định xông vào cấm địa theo bản năng để cứu Cố U Hoàng. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì tôi lại cố kiềm chế. Cấm địa của tộc Đồ Sơn không thể so với bên ngoài. Không ai biết trong đó có thứ gì. Đồ Sơn Thập Nhị đã đặt toàn bộ sự tồn vong của tộc Đồ Sơn vào cấm địa. Vậy chứng tỏ uy lực của nó không thể khinh thường. Trần An, tộc Đồ Sơn đã lập tộc được 100.000 năm, nên từ lâu đã sinh ra được tộc hồn. Lý do mà cấm địa của tộc Đồ Sơn trở thành cấm địa là vì có sự tồn tại của tộc hồn. Nó là gốc rễ để tộc Đồ Sơn lập tộc. chúng ta là tộc nhân nên phải bảo vệ nó, còn nó cũng bảo vệ cho tộc nhân tộc Đồ Sơn. Đồ Sơn Thập Nhị cảm xúc trào dâng, nói: chỉ cần tộc hồn tồn tại, tộc Đồ Sơn vĩnh viễn không diệt vong. Những lời của Đồ Sơn Thập Nhị khiến tôi ngẩn người. Nhưng do đã dung hợp được ký ức của Huyền Thanh nên tôi rất nhanh đã hiểu ra. Thứ tộc hồn này chính là tín ngưỡng do một gia tộc sinh ra. Từ tín ngưỡng sinh ra một sinh mệnh mới. Cái này giống với sinh mệnh được sinh ra từ ký ức của Huyền Thanh. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là ký ức của Huyền Thanh mới sinh ra được vài nghìn năm, còn tộc hồn của tộc Đồ Sơn đã được gần 100.000 năm rồi. 100.000 năm, đây là khái niệm gì? Nếu như dùng cảnh giới của tiên nhân để phân chia, tu vi của địa tiên khoảng dưới 10.000 năm. 10.000 năm, 10.000 năm đến 20.000 năm là thiên tiên, 20.000 năm đến 50.000 năm là huyền tiên, 50.000 năm đến dưới 100.000 năm chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên của tôi bây giờ. Nói đúng ra là sau khi tôi dung hợp tu vi của Huyền Thanh, tu vi của tôi tầm 94.800 năm. Còn về cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, ít nhất phải hơn 100.000 năm. Có thể nói, tu vi của tôi bây giờ chỉ cách Thái Ất Chân Tiên có 6.000 năm ngắn ngủi. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên khó mà tưởng tượng được. Nếu tộc hồn của tộc Đồ Sơn thật sự có tu vi 100.000 năm, vậy nó đã bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên trước tôi. Như vậy sẽ khiến tôi rơi vào thế bị động. Dù tôi có kiếm thiên tà thì cũng không hề có cửa thắng khi đối đầu với một Thái Ất Chân Tiên thật sự. Bảo sao mà Đồ Sơn Tiêu lại nói tôi đã quá coi thường sức mạnh ẩn giấu của tộc Đồ Sơn. Tộc hồn của bọn họ có tu vi Thái Ất Chân Tiên, người bình thường tuyệt đối không thể chống lại được sức mạnh đó. Về một phương diện khác, tôi đã nghĩ đến Thanh Khâu và Tô Thị. Nếu tộc Đồ Sơn có tộc hồn, vậy Thanh Khâu và Tô Thị thì sao? Thanh Khâu lập tộc còn lâu đời hơn tộc Đồ Sơn và Tô Thị, vậy chứng tỏ tộc hồn của Thanh Khâu còn mạnh hơn rất nhiều. Vào giờ phút này, tôi lại nhớ đến những lời mà Thụ Linh Cây Phù Tang đã nói. Ông ta bảo, Thanh Khâu không hề đơn giản như tôi đã nghĩ. Nó cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nếu như toàn bộ suy đoán đều là thật, vậy bề ngoài yếu đuối của Thanh Khâu chỉ là giả vờ. Nếu thật sự đến lúc diệt tộc, tộc hồn của Thanh Khâu chính là chỗ dựa lớn nhất. Nhưng tôi cũng vô cùng nghi ngờ, tộc hồn đã là sinh mạng mới, lại có tu vi cao thâm như vậy, tại sao nó không phi thăng tiên giới để đắc đạo thành tiên chứ? Ngay lúc tôi đang cảm thấy khó hiểu, lần đầu tiên linh thể của người thanh niên đang bám trên người tôi lên tiếng nói chuyện. Tộc hồn cần sự thờ cúng của tộc nhân thì mới tu luyện được. Hả? Nghĩa là sao? Tôi vui mừng hỏi. Từ sau khi ra khỏi hang động ở núi Côn Lôn, linh thể của người thanh niên vẫn bám trên người tôi. Bình thường gã chỉ tự mình tu luyện mà không nói năng gì. Thậm chí tôi còn quên mất sự tồn tại của tên này. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Để tôi nghĩ thật kỹ xem nên giải thích thế nào. Người thanh niên trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Thông thường thì tộc hồn chỉ xuất hiện trong gia tộc cỡ lớn. Thành viên gia tộc càng nhiều, tu vi càng cao, tâm cảnh càng thành kính thì lực tín ngưỡng họ sinh ra sẽ càng mạnh. Sức mạnh của tín ngưỡng chính là sự thờ cúng dành cho tộc hồn, giống như người bình thường thờ Phật vậy. Không có sức mạnh tín ngưỡng của tộc nhân, bất kỳ báu vật nào trên đời này, bao gồm cả linh khí, đều không có tác dụng với việc tu luyện của tộc hồn. Ví dụ như tộc hồn của tộc Đồ Sơn, với tu vi của nó hoàn toàn có thể phi thăng tiên giới. Nhưng không có sự thờ cúng của tộc nhân tộc Đồ Sơn, tu vi của nó sẽ không tăng lên mà còn bị giảm xuống. Trừ khi nó có thể trở thành thánh nhân, giống như nữ oa nương nương hòa thành một thể với trời đất. Nếu không, nó sẽ không thể rời khỏi tộc Đồ Sơn. Tộc Đồ Sơn mà bị tiêu diệt, tộc hồn cũng sẽ diệt vong. Ngược lại, tộc hồn vẫn sống, tộc Đồ Sơn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Người thanh niên thấy tôi trầm mà không nói, thì nghĩ là tôi e ngại tộc hồn tộc Đồ Sơn, gã bèn an ủi. Thật ra cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cậu nghĩ kỹ thử mà xem. Tộc Đồ Sơn đã lập tộc 100.000 năm, nhưng tộc hồn đâu thể nào sinh ra vào đúng ngày tộc Đồ Sơn lập tộc được chứ. Để sinh ra tộc hồn cần thời gian, ít nhất phải vài nghìn năm. Vì vậy, tu vi của tộc hồn tộc Đồ Sơn không phải thái ất chân tiên đâu, cùng lắm chỉ hơn 9 vạn năm giống cậu thôi. Chương 359 Cô gái áo tím. Những lời của người thanh niên khiến tôi bừng tỉnh. Đúng thế, tộc hồn cần thời gian mới sinh ra được, ít nhất cũng phải 2.000 đến 3.000 năm. Như vậy thì tu vi của tộc hồn tộc Đồ Sơn không chênh lệch quá nhiều với tôi, kể cả nó có mạnh hơn tôi 1 đến 2.000 năm. Nhưng tôi có kiếm thiên tà nên không cần tính đến sự chênh lệch nhỏ bé đó. Hơn nữa, tôi còn chẳng biết tộc hồn của tộc Đồ Sơn được sinh ra sau mấy nghìn năm. Có khi tu vi của nó còn thấp hơn tôi ấy chứ. Nhưng dù là vậy thì tôi cũng không thể khinh thường. Ai chủ quan là người đó rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Còn ở bên kia, khi cánh cổng cấm địa mở ra, Đồ Sơn thập nhị đang khoanh chân ngồi dưới đất, bỗng vẫy tay một cái. 15 chiếc lư hương đang được đặt ở các tầng bỗng xuất hiện một lần nữa. Đám lư hương lơ lửng giữa không trung, khói bốc ra cuồn cuộn. Tôi không biết thứ gì đang cháy trong đó nữa. Đồ Sơn thập nhị dập đầu cúi lạy, sau đó thành kính hô: Tộc trưởng đương nhiệm của tộc Đồ Sơn là Đồ Sơn thập nhị, kính xin tộc hồn đại nhân trảm yêu trừ ma, phù hộ sự an toàn cho tộc Đồ Sơn. Vừa dứt lời, Đồ Sơn thập nhị lại vái lạy. Một lần nữa, lão quỳ lạy. Mỗi một lần lão quỳ lạy là một chiếc lư hương sẽ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa từ trắng chuyển sang màu đỏ, cuối cùng dần biến thành màu tím. Đồ Sơn thập nhị quỳ lạy tận 15 lần mới khiến toàn bộ 15 chiếc lư hương bùng cháy. Đồ Sơn thập nhị lại bấm tay gảy nhẹ, một tiếng kêu trầm thấp vang lên. Sau đó tất cả các ngọn lửa trong lư hương bay lên, bọn chúng hóa thành 15 con rồng lửa, rồi chui vào trong cánh cửa cấm địa, rồi biến mất trong lối đi tối đen. Tôi nhìn 15 con rồng lửa đã biến mất kia mà nghi ngờ hỏi: Đây cũng là sức mạnh của tín ngưỡng à? Người thanh niên đáp: Đúng vậy, đó chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Sức mạnh đó được sinh ra từ tộc nhân của tộc Đồ Sơn. Nó chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta, nhưng lại là thuốc bổ tốt nhất cho việc tu luyện của tộc hồn. Đồ Sơn thập nhị dữ tợn nói: Trần An, nợ máu phải trả bằng máu. Mày giết nhiều người của tộc Đồ Sơn chúng tao như vậy. Đợi lát nữa, tao sẽ dùng nguyên thần của mày để tế những tộc nhân đã chết. Tôi vừa định nói chuyện thì bỗng nghe thấy giống như có tiếng nước mưa nhỏ xuống đầm sâu vậy. Nó vang lên từ lối đi trong cấm địa. Từng tiếng nước cứ như đang nhỏ xuống tim tôi, khiến tâm trạng bình tĩnh của tôi bỗng trở nên nôn nóng. Tôi lùi về phía sau theo bản năng. Con đường tối đen kia bỗng bừng sáng, cứ như nó được bật đèn vậy. Có gì đó quái lạ, người thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Tôi thầm cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối đi của cấm địa. Tôi dùng tu vi để áp chế tâm tình nôn nóng của mình và không tiếp tục nghe âm thanh tí tách đó nữa. Cứ như vậy, kéo dài khoảng 5-6 phút, khi âm thanh tí tách biến mất, một cô gái mặc áo tím từ từ bước ra. Cô gái này có dáng người keo gầy, đường nét thanh tú, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, trong trẻo sạch sẽ như một miếng ngọc trắng. Cô ta mặc chiếc váy màu tím, tóc dài cuộn lên, không có một chút son phấn. Trên miệng nở một nụ cười thản nhiên, khiến người nhìn lần đầu cứ như tắm trong gió xuân, không hề có một cảm giác xa lạ nào. Tôi đã nhận được đồ cúng của các người. Cô gái áo tím đi ra khỏi cánh cửa cấm địa, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Đã nhiều năm không ra khỏi cửa cấm địa, cũng sắp quên mất thế giới bên ngoài là thế nào rồi. Tộc hồn đại nhân. Đồ Sơn thập nhị mừng rỡ, sau đó lại cẩn thận quỳ lại. Đứng lên đi. Cô gái áo tím lạnh lùng nói, tiếp đó nhẹ nhàng quay người nhìn tôi. Chà, tôi đang nghĩ ai mà to gan dám đến tộc Đồ Sơn giết người. Hóa ra là báu vật trúc huyền thanh của Thanh Khâu. Cô gái áo tím mỉa mai nói. Sao rồi, không đánh lại lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu nên đến bắt nạt tộc Đồ Sơn à? Cô... Tôi vô cùng giật mình, tộc hồn của tộc Đồ Sơn lại có thể nhìn thấu thân phận thật sự của tôi. Người thanh niên nói thầm. Tu vi của cô ta ngang ngửa với cậu, nên nhìn thấu bản thể của cậu cũng là bình thường. Đồ Sơn thập nhị và Đồ Sơn nhược đường giật nảy cả mình. Giật nảy cả mình, con người họ co rụt lại. Cả hai hô lên bằng giọng không thể tin nổi. Mày là Trúc Huyền Thanh? Không, không thể nào. Tộc hồn đại nhân có nhầm không? Cây Trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu đã khô héo từ lâu. Vài vạn năm qua không tìm được cách nào để cứu sống nó. Tại sao Trần An lại là Trúc Huyền Thanh được? Đồ Sơn thập nhị nói năng lộn xộn. Sắc mặt cô gái áo tím cứng đờ, sau đó cô ta đằng đằng sát khí. Ông dám chất vấn tôi? Sắc mặt Đồ Sơn thập nhị tái nhợt nhưng vẫn kiên trì trả lời. Không, thập nhị tuyệt đối không dám chất vấn tộc hồn đại nhân. Nhưng việc cây trúc huyền thanh bị khô héo đã là sự thật không thể chối cãi từ lúc tộc Đồ Sơn lập tộc đến nay. Cả ba mạch linh hồ đều biết chuyện này. Tộc trưởng tiền nhiệm của Thanh Khâu là cha của Cố U Hoàng, cũng vì tìm cách cứu sống Trúc Huyền Thanh mà mất tích bí ẩn. Nếu Trần An là Trúc Huyền Thanh, thì tại sao cái cây đó lại khô héo? Cô gái áo tím nhìn tôi đầy chế giễu. Vì vậy mới nói, đây là bí mật của Thanh Khâu. Người bình thường làm sao biết bí ẩn trong chuyện này? Đừng nói là tộc Đồ Sơn và Tô Thị không biết, mà kể cả Thanh Khâu cũng bị che mắt. Đồ Sơn thập nhị bạo dạn hỏi. Vậy ngài làm thế nào mà biết được? Cô gái áo tím híp mắt, sau đó lạnh lùng nói. Ông chưa xứng để biết bí mật này. Vâng, là thập nhị lỡ miệng, xin tộc hồn đại nhân đừng trách. Đồ Sơn thập nhị run sợ lùi ra phía sau, ông ta không dám nói thêm câu nào nữa. Cô gái áo tím phất tay ra hiệu Đồ Sơn thập nhị và Đồ Sơn nhược đường cách xa một chút, sau đó mới nói tiếp. Huyền Thanh, 8.000 năm trước, ngươi đã nói mà không giữ lời. Rõ ràng đã đồng ý về Thanh Khâu với Bạch Hư, thế mà lại dở trò luân hồi chuyển thế. Dùng cách đó để trốn tránh trách nhiệm cung cấp khí huyền thanh hoàn chỉnh cho người có dấu ấn cửu vĩ. Không ngờ, 8.000 năm sau, ngươi còn dám xuất hiện. Ngươi không sợ Bạch Hư cảm ứng được khí tức của... Ngươi không sợ Bạch Hư cảm ứng được khí tức của mình rồi đuổi đến đây à? Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô? Tôi nghi ngờ hỏi. Cô là tộc hồn của tộc Đồ Sơn. Tôi chưa hề rời khỏi Thanh Khâu trước khi tộc Đồ Sơn phản bội rồi tách riêng. Sao cô lại biết chuyện của tôi? Đối mặt với sự nghi ngờ của tôi, cô gái áo tím cười khanh khách. Cô ta trả lời: muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Đây là bí mật của ta, tại sao lại phải nói cho ngươi biết? Giả vờ giả vịt. Tôi cố tình khiêu khích. Tu vi của cô kém hơn tôi tưởng tượng nhiều. Theo suy đoán của tôi, thì dù tu vi của cô không đạt đến thái ất chân tiên, thì cũng phải hơn tôi vài nghìn năm. Thật không ngờ, cô cũng chỉ có 94.000 năm giống tôi. Vậy cô dựa vào đâu để đánh bại tôi rồi báo thù cho tộc Đồ Sơn? Người đúng là quá kiêu ngạo. Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái áo tím hiện lên vẻ phẫn nộ. Dù tu vi ngang nhau, nhưng ta chiếm thiên thời địa lợi, có gì mà không giết được ngươi chứ? Cô gái áo tím dường như lại nghĩ ra điều gì đó, nên giọng nói lại trở nên buông lỏng. Đương nhiên, ta cũng không thể giết ngươi. Dù sao, ngươi cũng là cây trúc huyền thanh duy nhất ở đất Trung Quốc này. Nếu ngươi thật sự bị hủy diệt, vậy ba mạch linh hồ sẽ không có ai ngưng tụ được cửu vĩ. Về lâu về dài, sau vài vạn năm nữa, ba mạch linh hồ thật sự có thể sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tộc hồn sẽ bị ảnh hưởng. Đó chính là điều mà ta không muốn nhìn thấy. Cô có thể sống qua hôm nay hay không vẫn còn chưa biết mà. Tôi bước lên trước một bước và trực tiếp gọi Kiếm Thiên Tà ra. Kiếm Thiên Tà tu luyện bằng máu, nhưng nó chưa bao giờ cắn nuốt máu của tộc hồn. Cô rất vinh dự được trở thành thuốc bổ cho Kiếm Thiên Tà. Nếu đã vậy thì để ta lĩnh giáo thử sự lợi hại của cây trúc huyền thanh duy nhất trên đời này. Cô gái áo tím không hề nhún nhường. Nghe nói bên trong trúc huyền thanh có một tia khí huyền thanh lúc trời đất mới ra đời. Nó là dòng khí tinh khiết nhất trong trời đất. Nó có thể phá giải hết các ảo cảnh, càng có thể giúp người khác tâm thần hợp nhất, không hề có tạp niệm. Ta cũng muốn thử xem đó là thật hay giả. Cô gái áo tím vừa dứt lời, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng giơ lên. 15 chiếc lư hương đang lơ lửng trên không trung bắt đầu xoay tròn. Khói mù cuồn cuộn bốc lên, rất nhanh đã bao phủ khắp xung quanh chúng tôi. Chương 360: Khí huyền thanh xuất hiện. Từ khi tôi dung hợp ký ức và tu vi của huyền thanh, vì để tránh bị Bạch Hư cảm ứng, suốt dọc đường tôi luôn cẩn thận từng ly từng tí, cứ như đi trên lớp băng mỏng. Bất kể là trừng trị hai lão hồ ly ở núi Côn Lôn, hay là lúc bị lộ thân phận ở sông Đồ Sơn rồi bị truy đuổi, tôi đều không sử dụng toàn bộ thực lực. Đến tận lúc ở tộc Đồ Sơn rồi đối mặt với Đồ Sơn Nhược Đường và Đồ Sơn Thập Nhị, cực chẳng đã tôi đành phải bại lộ tu vi Đại La Kim Tiên, bại lộ khí tức của Trúc Huyền Thanh. Mặc dù như vậy, nhưng khi ra tay với bọn họ, tôi vẫn giữ lại một chút. Dù sao, thực lực của tôi cao hơn họ rất nhiều, không cần phải dùng toàn lực. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với đòn tấn công của cô gái áo tím, tinh thần của tôi trong phút chốc đã trở nên căng thẳng. Tôi siết chặt Kiếm Thiên Tà trong tay. Tu vi của hai bên bằng nhau, cô gái áo tím thần bí khó lường lại là tộc hồn của tộc Đồ Sơn. Tôi không dám chủ quan. Huyền Thanh, sương mù này chứa một ít lực tín ngưỡng. Ta dùng sương mù phong bế cảm giác của ngươi. Ngươi làm sao mà thoát được? Giọng nói vui sướng của cô gái áo tím vang lên trong sương mù. Người ta nói Trúc Huyền Thanh có thể phá giải toàn bộ ảo cảnh, kể cả lôi kiếp cũng không thể làm gì ngươi. Nhưng lực tín ngưỡng này lại không phải ảo cảnh. Nó được tạo ra từ sự ngưng tụ của lòng người, sau đó được ta cưỡng ép tạo thành ảo trận. Trong này có vài vạn lối đi thông với nhau, nhưng chỉ có một đường sống do ta tự mình trấn giữ. Dù không thể giết ngươi thì ta cũng sẽ mài chết ngươi. Ta sẽ nhốt ngươi ở đây và đợi Bạch Hư xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Tôi ở yên trong sương mù mà không dám hành động liều lĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lực tín ngưỡng. Cái thứ được tộc hồn coi như thuốc bổ để tu luyện này vẫn còn hơi xa lạ đối với tôi. Đầu tiên, trong lực tín ngưỡng không hề có linh khí. Tôi không hề cảm nhận được bất kỳ loại khí nào có ích đối với tu luyện. Thứ hai là thân thể của tôi cực kỳ bài xích loại lực tín ngưỡng này. Đừng nói là hít vào trong người, mà kể cả chạm vào thôi là tôi đã thấy không thoải mái rồi. Thứ ba là lực tín ngưỡng trong sương mù không thể xua tan được, dù kiếm thiên tà cũng không thể cắn nuốt được nó. Điều làm tôi cảm thấy khiếp sợ nhất là năng lực cảm ứng của tôi không thể tìm được đường đi trong sương mù. Nói đơn giản là chỉ cần tôi cảm ứng chạm vào lực tín ngưỡng thì sẽ bị cản lại. Cái này cứ như một chiếc gương vuông vắn, nó chắn kín xung quanh tôi, không hề có một kẽ hở nào. Cứ như vậy, khoảng cách mà tôi có thể nhìn thấy trong sương mù chỉ khoảng mười mấy mét. Cô gái áo tím lại trốn tại đường sống. Trong đám sương mù, không tìm được cô ta thì tôi không thể đi ra khỏi trận pháp sương mù này. Đúng như lời cô ta đã nói, cô ta chẳng cần phải ra tay với tôi mà chỉ cần nhốt tôi trong trận pháp sương mù này. Khí tức tu vi của tôi đã bại lộ. Bạch Hư chắc chắn sẽ tìm đến trong vòng nửa năm nữa. Đến lúc đó, với tu vi thái ất chân tiên của Bạch Hư, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị bắt về Thanh Khâu. Tôi nghĩ đến đây thì vung kiếm lên theo ý nghĩ của mình rồi thả thanh kiếm ra. Đúng là tôi không thể thả hết tâm thần để cảm ứng tình huống xung quanh, nhưng tôi và kiếm thiên tà tâm ý tương thông. Kiếm thiên tà ở đâu, gặp cái gì, tôi có thể biết được thông qua kiếm linh. Làm như vậy tuy hơi chậm, nhưng tôi có thể tìm thấy con đường sống duy nhất. À, đúng là Trúc Huyền Thanh, vậy mà lại dùng kiếm linh làm mắt để dò đường. Cô gái áo tím chế giễu. Cùng lúc đó, một âm thanh vù vù đinh tai nhức óc tiến đến gần tôi từ trong đám sương mù. Trong lúc tôi đang âm thầm suy đoán xem đối phương đang giở trò gì, kiếm linh của kiếm thiên tà bỗng truyền đến một cảm xúc phẫn nộ. Chỉ một tích tắc sau, tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên từ phía xa. Ta dùng 15 chiếc lư hương nhốt kiếm thiên tà, đã không có kiếm linh làm mắt. Huyền Thanh, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Cô gái áo tím cười đắc ý. Tôi đứng tại chỗ im lặng không nói gì. Cảm ứng bị phong tỏa, kiếm thiên tà bị nhốt, tu vi đại la kim tiên của tôi lại không có chỗ dùng. Trong trận sương mù này có vài vạn lối đi, chẳng nhẽ tôi phải thử từng cái một sao? Đây là cách ngu ngốc nhất, chưa nói đến việc nó có thành công hay không, mà tôi cũng chẳng có nhiều thời gian đến vậy. Khí Huyền Thanh. Linh thể của người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, giọng điệu của gã đầy chê trách. Khí Huyền Thanh có thể phá toàn bộ sát khí và ảo cảnh. Lực tín ngưỡng không thuộc về sát khí, nhưng trận sương mù này lại thuộc về ảo cảnh. Chỉ cần phá ảo cảnh, lực tín ngưỡng sẽ không còn tác dụng. Cậu bị lời nói của cô ta lừa dối nên rơi vào ngõ cụt đấy. Hả? Mắt tôi sáng lên. Đúng như vậy, trận pháp sương mù này được cô gái áo tím bố trí từ ảo trận. Cô ta thêm lực tín ngưỡng là để ngăn cách cảm giác của tôi, khiến tôi không thể cảm giác được đường sống. Khi không giải quyết được lực tín ngưỡng, tôi hoàn toàn có thể giải quyết trận pháp ảo cảnh trước. Như vậy thì đường sống hay đường chết đều tan thành bọt nước hết. Tôi ảo não nói. May mà có anh nhắc nhở, nếu không tôi thật sự bị cô ta lừa rồi. Người thanh niên khẽ lắc đầu, sau đó hóa thành một luồng sáng bám vào người tôi. Khí Huyền Thanh hoàn chỉnh cần thời gian vạn năm để ngưng tụ. Tu vi của tôi bây giờ là 9.4800 năm. Khí Huyền Thanh trong người cũng đã hoàn chỉnh. Vì vậy, Tôi không hề do dự mà dùng ngón tay chỉ vào giữa mi tâm của mình. Tôi trầm giọng hô: "Khí huyền thanh, ra nào!" Mi tâm tôi nóng lên, một luồng khí xanh biếc như cây trúc chui ra từ giữa trán theo ngón tay tôi. Khí huyền thanh vừa xuất hiện, tôi còn chưa kịp hành động gì, thì đám sương mù cuồn cuộn đã vội vàng lùi lại như gặp ma. Đúng là có tác dụng! Tôi cảm thấy vui mừng, tiếp đó thả khí huyền thanh này vào trận sương mù. Giống như thủy triều quét sạch bờ biển, sương mù dày đặc biến mất trong tích tắc. Chỉ còn lại lực tín ngưỡng lơ lửng giữa không trung, lấm tấm, lấp lánh. Cách đó không xa là 15 chiếc lư hương đang tạo thành một vòng tròn và đấu ngang ngửa với kiếm thiên tà. Còn cô gái áo tím đang khoanh chân ngồi dưới đất, khuôn mặt nở một nụ cười kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cô ta không còn nữa. Đôi mắt hung ác bỗng nhìn về phía tôi. Bất ngờ không? Tôi khẽ cười một tiếng, tay phải đột ngột ra đòn. 15 chiếc lư hương trở nên hỗn loạn dưới đòn đánh của tôi. Kiếm thiên tà tranh thủ cơ hội này bay vèo một cái về lại trong tay tôi. Cùng lúc đó, tôi cầm kiếm thiên tà lao thẳng đến chỗ cô gái áo tím. Phong! Cô gái áo tím không né tránh, đám lực tín ngưỡng thoát cái cuốn quanh đầu ngón tay của cô ta, sau đó hóa thành một tấm lưới to lớn chắn ở phía trước. Cả hai va chạm vào nhau, mũi kiếm đâm thẳng vào tấm lưới to lớn, nhưng thật kỳ quái là không thể nào tiến lên được. Huyền Thanh, ngươi không hiểu được sự huyền ảo của lực tín ngưỡng đâu. Cô gái áo tím nói với giọng tự đắc, ngón tay cô ta đột nhiên chỉ xuống. Chiếc lưới to lớn màu trắng bỗng hóa thành hàng vạn con rắn nhỏ quấn chặt lấy kiếm thiên tà. Thiên tà kiếm không cam lòng bị trói buộc, nó phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Nát! Tôi đấm một phát vào chuôi kiếm. Những con rắn nhỏ màu trắng nổ tung, bọn chúng hóa lại thành lực tín ngưỡng lấm ta lấm tấm, rồi bay về trong tay cô gái áo tím. Cái này... Trái tim tôi chùng xuống, tôi lại không có cách nào để phá hủy đám lực tín ngưỡng này. Huyền Thanh, ngươi thấy đấy, ngươi có gây tổn thương được cho ta đâu. Cô gái áo tím kiêu ngạo cười to. Không đúng, nhìn bề ngoài thì đám lực tín ngưỡng này không bị tồn tại, nhưng lực tín ngưỡng cất chứa bên trong đã giảm bớt 1/3, thậm chí còn nhiều hơn. Mắt tôi sáng lên. Đám lực tín ngưỡng trong tay cô chỉ đủ cho một đòn tiếp theo của tôi. Sau đó, cô sẽ cản tôi bằng cách nào? Buồn cười, lực tín ngưỡng trong cơ thể ta lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem. Cô gái áo tím ăn miếng trả miếng. Cô ta lừa cậu đấy. Người thanh niên thì thầm vào tai tôi. Lực tín ngưỡng cô ta hấp thu vào người đã bị chuyển hóa thành tu vi. Kể cả cô ta có rút lực tín ngưỡng trong người ra, thì tu vi sẽ bị hạ xuống do thiếu lực tín ngưỡng. Chương 361. Tộc hồn gian xảo. Phải nói là những gì người thanh niên nói giống hệt với suy đoán của tôi. Nếu lực tín ngưỡng là thuốc bổ cho việc tu luyện của tộc hồn, vậy sau khi chuyển hóa thành tu vi thì đâu thể muốn rút là rút được. Tôi vừa nghĩ đến là kiếm thiên tà đã hóa thành một cái bóng phóng vụt về phía cô gái áo tím. Cùng lúc đó, tôi cũng tiến đến rồi dùng tay phải đập thẳng vào mặt cô ta. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của tôi, cô gái áo tím chỉ tay một cái. Lực tín ngưỡng đang quấn quanh đầu ngón tay cô ta, đánh thẳng vào kiếm thiên tà. Một tích tắc sau, cô ta bỗng biến mất tại chỗ một cách kỳ quái. Đòn tấn công thất bại, tôi nắm chặt kiếm thiên tà. Cánh tay phải lắc nhẹ, tu vi hùng mạnh của tôi tràn vào thân kiếm. Một tiếng soạt vang lên, lực tín ngưỡng đang quấn trên kiếm thiên tà vỡ tan thành nhiều điểm sáng nhỏ lấm tấm, rồi biến mất. Đúng là như thế. Mắt tôi lóe sáng, tôi thả tâm thần ra để bắt giữ tung tích cô gái áo tím. Ngay lúc tôi thả tâm thần ra, 15 chiếc lư hương lao vọt về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa đang cháy hừng hực bỗng hóa thành một con rồng màu tím. Dạ vơ dạ vịt, lửa phượng hoàng tôi còn chẳng sợ, chứ nói gì đến ngọn lửa tâm thương này. Tôi tiện tay đâm ra một kiếm, kiếm khí dài mấy chục mét tỏa ra thành hàng nghìn bóng kiếm. Con rồng tím gào lên một tiếng, sau đó nó bất ngờ há to miệng, nuốt bóng kiếm của tôi. Đuôi rồng quét ngang đầy uy lực. À, có cái gì đó hơi lạ. Tôi khẽ dẫm chân phải, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau. Huyền Thanh, đây không phải lửa thường, mà là lửa tín ngưỡng do lực tín ngưỡng sinh ra. Tuy không dám nói nó có thể sánh bằng lửa phượng hoàng, nhưng nó lại là khắc tinh của ngươi. Cô gái áo tím xuất hiện phía sau 15 chiếc lư hương, sắc mặt cô ta đầy vẻ mong chờ. Lửa phượng hoàng có thể đốt cháy mọi thứ trên đời, còn lửa tín ngưỡng cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là ăn mòn tu vi. Mọi thứ trên thế gian này chỉ cần là người có tu vi, một khi bị lửa tín ngưỡng dính vào, tu vi sẽ từ từ bị ăn mòn. Bất kể tu vi đại la kim tiên hay thái ất chân tiên, chỉ cần không thoát khỏi được ngọn lửa tín ngưỡng, tu vi sẽ dần biến mất rồi để mặc cho người khác chém giết. Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô chắc. Tôi nhìn con rồng tím đang liên tục bay lượn trong rừng. Tôi nhìn con rồng tím đang bay lượn giữa không trung rồi bình tĩnh nói. Mọi thứ trên đời đều tương sinh tương khắc với nhau. Nếu lửa tín ngưỡng kinh khủng như cô nói, vậy chẳng phải tộc hồn các cô là mạnh nhất trên đời này? Cô gái áo tím cười gằn vài tiếng. Đúng là có thứ khắc chế, nhưng ngươi không có. Vì vậy, ngươi hãy xem phải vượt qua tình cảnh trước mắt thế nào đi đã. Cô gái áo tím còn chưa dứt lời, con rồng tím đang chuyển động giữa không trung đã lao về phía tôi với khí thế vô cùng hung hãn. Tôi không biết lời cô gái áo tím nói có bao nhiêu phần là thật. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp lửa tín ngưỡng. Kể cả trí nhớ Huyền Thanh cũng không có manh mối gì về thứ này. Cực chẳng đã, tôi chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau. Ngoài việc lấy kiếm thiên tà để chống đỡ ra, tôi còn âm thầm thả một tia khí Huyền Thanh. Thật đáng tiếc, khí Huyền Thanh không hề có tác dụng gì đối với lực tín ngưỡng. Thứ này không thuộc về sát khí và cũng không thuộc về ảo cảnh. Càng quan trọng hơn là tất cả các đòn tấn công của tôi đều bị cắn nuốt. Dù tôi có dùng sức mạnh đánh nát nó, nhưng 15 chiếc lư hương lại trào ra ngọn lửa mới giúp nó ngưng tụ cơ thể. Thế này thì tôi gần như bó tay không có biện pháp nào. Đường đường là đại la kim tiên, là báu vật của Thanh Khâu, vậy mà chỉ biết chạy trốn. Nếu việc này truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ làm người khác cười đến rụng răng mất. Giọng nói châm chọc khiêu khích của cô gái áo tím truyền đến từ phía xa. Cô ta nhàn nhã ngồi trên một chiếc lư hương, hai chân lắc lư, trông có vẻ rất đắc ý và kiêu ngạo. Tôi cảm thấy rất tức giận nhưng không biết phải trút vào đâu. Khi không giải quyết được ngọn lửa tín ngưỡng này, cô gái áo tím sẽ không chiến đấu chính diện với tôi. Cô ta thể hiện rõ ý định muốn chặn tôi ở đây để đợi Bạch Hư tìm đến bắt tôi. Kế hoạch của đối phương đã rõ như ban ngày, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi cục diện này. Tôi nghĩ đến Cố U Hoàng vẫn đang ở trong cấm địa chờ tôi đến cứu, nghĩ đến bà và mẹ đang chờ tôi quay về. Tâm trạng lo lắng xao động của tôi bỗng trở nên cương quyết. Chết thì chết. Tôi thu hồi kiếm thiên tà, sau đó lao đến con rồng màu tím với tốc độ như sấm sét. Cứ tiêu hao như thế này cực kỳ bất lợi đối với tôi. Có trời mới biết lời cô gái áo tím kia nói là thật hay giả. Nhỡ cô ta chỉ cố tình dương đông kích tây để tôi không dám chống lại lửa tín ngưỡng thì sao? Như thế, cô ta có thể kéo dài thời gian khiến tôi hoàn toàn rơi vào cạm bẫy mà cô ta đã bày ra. Đòn đánh này khiến đất núi rung chuyển, cả ngọn núi xanh lắc lư, không trung sụp đổ. Con rồng tím tan biến sạch sẽ dưới đòn đánh của tôi. Nhưng chỉ một tích tắc sau đã ngưng tụ cơ thể mới, rồi lại lao về phía tôi. Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, mỗi một quyền của tôi có thể đánh nát con rồng tím. Nhưng 15 cái lư hương lại cháy lên, rồi tái tạo lại thân thể cho nó. Như một vòng tuần hoàn, giống hệt câu nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn của cô gái áo tím. Cô gái áo tím vui vẻ hô lên: Huyền Thanh, ngươi cứ từ từ mà đánh. Ta đã dự trữ được khá nhiều lửa tín ngưỡng trong những năm qua, chắc giờ cũng đủ xài trong nửa năm. Hả? Đầu óc rối bời của tôi bỗng trở nên tỉnh táo khi nghe câu nói này của cô gái. Nếu cô gái áo tím dự trữ đám lửa tín ngưỡng này trong vài vạn năm qua, vậy cô ta chứa nó ở đâu? Lư hương, 15 chiếc lư hương này chính là nơi mà cô gái áo tím chứa đựng ngọn lửa tín ngưỡng. Nó liên tục tiếp tế cho con rồng màu tím kia. Tôi cứ luôn tìm cách xử lý ngọn lửa tín ngưỡng mà quên mất nguồn gốc cơ bản nhất của nó. Chỉ cần hủy diệt 15 chiếc lư hương, ngọn lửa tín ngưỡng chứa đựng trong đó sẽ hoàn toàn nổ tung. Tôi cũng chẳng quan tâm đến lúc đó nó sẽ kết hợp với ngọn lửa tín ngưỡng đang lao đến tôi hay hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có thể giải quyết nó trong một lần, vậy dù có nhiều hơn tôi cũng không sợ. Bởi vì điều tôi thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Nghĩ đến đây, sau khi tôi đánh nát con rồng tím thì không đợi 15 chiếc lư hương bùng cháy mà dùng toàn bộ tu vi đại la kim tiên lao đến chỗ cô gái áo tím. Đối thủ của ngươi không phải ta, mà là ngọn lửa tín ngưỡng. Cô gái áo tím mỉa mai rồi lùi ra phía sau. Thật sao? Tôi nhếch miệng cười, hai tay không hề do dự đánh về phía 15 chiếc lư hương. Cô gái áo tím đang lùi nhanh về phía sau, thấy thế thì biến sắc. Cô ta vung vẩy hai tay vì muốn mạnh mẽ triệu hồi 15 chiếc lư hương. Nhưng đã quá muộn, dưới cú ra đòn với toàn bộ tu vi đại la kim tiên của tôi, 15 chiếc lư hương cùng nhau nổ tung. Huyền Thanh, ngươi phải chết! Khuôn mặt cô gái áo tím lạnh lùng như băng giá, cô ta bước lên một bước. Khi xuất hiện đã thấy đứng ở phía trước tôi, bàn tay trắng như ngọc lật một cái rồi chỉ vào ngực tôi. Có thủ đoạn gì cứ dở hết ra đi! Tôi giơ tay chỉ lại rồi cố tình khiêu khích. 15 chiếc lư hương là bảo bối chuyên dùng để chứa ngọn lửa tín ngưỡng của cô, đúng không? Thật là đáng tiếc, lư hương bị hủy, gia sản vài vạn năm của cô chẳng còn lại một giọt. Ánh mắt cô gái áo tím tóe lửa, đòn tấn công không thành công. Cô ta bỗng bay về phía ngọn núi xanh cây cối tùm và hiểm trở. Tôi cũng không đuổi theo ngay lập tức, khi không biết có nguy hiểm hay không thì sao dám chủ quan được. Sao thế? Đánh không lại nên muốn trốn à? Tôi hét to khiêu khích. Cô gái áo tím không trả lời. Tôi đứng yên tại chỗ không dám hành động hấp tấp, đồng thời nhìn về phía lối vào cấm địa. Cố U Hoàng đang ở trong cấm địa. Nếu giờ phút này tôi đi vào cứu cô ấy rồi bị cô gái áo tím đánh úp, cô ta dùng thủ đoạn đặc biệt khóa chặt cửa vào, đến lúc đó chỉ sợ tôi sẽ rơi vào đường cùng mất. Nhưng bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất, bởi vì tự tôi không thể cam đoan mình có thể đánh bại cô gái áo tím. Tôi sẽ cứu cố U Hoàng ra khỏi đó, để cô ấy dẫn mấy người lão long đi trước. Về phần tôi, nếu thắng tôi sẽ đi, còn nếu thua... Ngay lúc tôi đang do dự xem có nên tiến vào cấm địa hay không, trên ngọn núi xanh bỗng vang lên tiếng nổ rất lớn. Chỉ một tích tắc sau, cả tòa núi to lớn liên tục rung chuyển. Những cây cổ trụ che trời đứt lìa, những tảng đá thi nhau lăn xuống, bụi bay mù mịt. Chương 362. Trong núi có con ve tím. Sau một trận rung lắc dữ dội, ngọn núi xanh tách làm đôi, bắt đầu từ đỉnh núi làm trung tâm, cả ngọn núi đồng loạt vỡ làm hai mảnh. Cùng lúc đó, ở trung tâm dãy núi, một con ve màu tím to bằng chậu rửa mặt lơ lửng giữa không trung. Hai cánh của nó rung rung. Con ve tím này phải to hơn vài trăm lần so với ve bình thường. Đôi cánh của nó mỏng và trong suốt, nhưng lại cực kỳ giống cánh chim. Bên trên mọc đầy lông tơ nhỏ dài khoảng nửa mét. Phần thân dưới nó có 6 cái chân, tất cả đều rất sắc bén, cứ như những thanh kiếm. Thứ đập vào mắt nhất là ống hút trên đầu nó, trông như một cái ống tiêm khổng lồ đầy những móc câu, khiến người khác nhìn mà rùng mình. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên không hiểu cô gái áo tím làm cái gì, con ve đó nhìn tôi đầy nhân tính. Con mắt lồi ra của nó hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tôi nghe thấy tiếng không gian như bị cắt xuyên. Sau đó tôi thấy mắt mình hoa lên. Con ve màu tím bỗng xuất hiện trước mặt tôi. 6 cái chân vươn ra chụp về phía ngực tôi và trói buộc hai cánh tay tôi. Chiếc vòi hút trên đầu nó đâm về phía mi tâm tôi. Hai cánh mọc đầy lông tơ quét qua chân tôi. Sau đó, nó hóa thành hai chiếc xiềng xích khiến tôi không thể lùi lại. Cô... Tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng bây giờ không thể lùi lại nên chỉ có thể dùng tu vi bản thân cố sức chống cự. Huyền Thanh, ngươi muốn ta chết thì ta sẽ chết cùng ngươi. Giọng nói của cô gái áo tím vang lên trong con ve, có vẻ cô ta muốn cùng chết với tôi. Tôi dùng tu vi đại la kim tiên của mình liên tục tấn công con ve do cô gái áo tím biến thành. Nhưng thực lực đối phương ngang ngửa với tôi. Mặc dù tôi rất cố gắng, nhưng con ve này giống như một con đỉa bám chặt lấy tôi, dù chết cũng không chịu thả ra. Trong quá trình này, 6 cái chân sắc nhọn của nó dần đâm vào ngực tôi. Cơn đau đớn thấu xương khiến mồ hôi tôi túa ra đầm đìa. Kiếm thiên tà! Tôi bỗng nảy ra một ý, nên dùng ý nghĩ triệu hồi kiếm thiên tà. Không cần phải điều khiển nhiều, kiếm thiên tà vừa xuất hiện là đâm thẳng vào lưng con ve tím. Cô gái áo tím thét lên thảm thiết, nhưng con ve do cô ta biến thành lại không hề lùi lại. Nó càng điên cuồng tấn công tôi. Nó còn tranh thủ cơ hội này để đâm thêm chiếc vòi đầy... Để đâm chiếc vòi hút đầy móc câu vào gáy tôi. Huyền Thanh, dù chết ta cũng phải hút sạch máu của ngươi. Ta khó chịu thì ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Cô gái áo tím cười to điên loạn, tiếng cười tràn ngập tuyệt vọng và quả quyết. Tộc hồn đại nhân! Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường đang theo dõi cuộc chiến từ xa, lộ vẻ buồn bã rồi quỳ xuống đất. Nhớ kỹ, tộc Đồ Sơn không diệt vong, ta nhất định sẽ trở về. Cô gái áo tím cứ như đang nhắc nhở trước lúc lâm chung, giọng nói cô ta lộ vẻ cô đơn. Thập Nhị nhớ kỹ! Đồ Sơn Thập Nhị dập đầu không đứng dậy, dường như ông ta muốn dùng điều này để cảm ơn cô gái áo tím đã phù hộ cho tộc Đồ Sơn. Tôi cảm thấy mờ mịt, giây phút sinh tử sắp đến. Tôi không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Nhưng vào giờ phút này, tôi lại nghĩ đến rất nhiều người và nhiều chuyện. Tôi cũng không yên lòng về tất cả. tôi lo lắng nhất là bà và mẹ. Bọn họ chỉ là người bình thường nên không có năng lực tự bảo vệ mình. Có lẽ sau khi tôi chết, tộc Đồ Sơn sẽ lần theo đến thôn Lão Loan. Mặc dù lúc đó đã có mấy người Lão Long âm thầm bảo vệ, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Đồ Sơn Thập Nhị. Cả chuyện của tà thuật sĩ vẫn chưa được giải quyết, tôi thấy thẹn với ông và cha mình. Tôi lại là giọt máu cuối cùng của nhà họ Trần. Sau khi tôi chết thì nhà họ Trần coi như cũng tuyệt hậu. Chẳng những không báo được thù mà còn khiến bác gái cả và bác gái ba bị liên lụy. Đây là lỗi lầm của tôi không thể nào bù đắp được. Còn Bạch Trạch, Lão Lưu, Ngô Uy, Thương Vân Hy nữa. Trước đó khi liên lạc với họ, tôi đã hứa tụ tập rồi cùng ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ tôi cũng đành thất hứa. Còn về Diệp Hiệt Chi, tôi định về thủ đô rồi nói chuyện dứt điểm với cô ta. Tôi sẽ giúp cô ta giải quyết khúc mắc trong lòng. Tôi chỉ coi Diệp Hiệt Chi như chị gái nên không thể hủy hoại cuộc đời cô ta được. Nhưng bây giờ chắc tôi cũng không còn cơ hội. Cuối cùng là Cố U Hoàng. Chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn sau khi tôi chết. Nhưng Cố U Hoàng vẫn phải cố mà sống, vì còn gánh vác trách nhiệm với Thanh Khâu. Nhưng nếu thiếu khí huyền thanh, mấy nghìn năm sau Cố U Hoàng sẽ làm thế nào để ngưng tụ cửu vĩ? Chẳng nhẽ cô ấy phải lựa chọn tự sát vì không chịu đựng nổi sự tra tấn của lôi kiếp giống như tổ tiên mình? Nghĩ đến đây, tâm lý liều chết của tôi lại hiện lên sự dãy giụa. Tôi liều mạng dung hợp ký ức và thân thể của Huyền Thanh. Từ đó đến bây giờ mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Tôi vẫn chưa gặp Bạch Hư mà đã chết ở tộc Đồ Sơn. Tôi cảm thấy không cam lòng. Mẹ nó, sao thế này? Tôi vừa mới chợp mắt mà đã thành thế này là sao? Người thanh niên hóa thành linh thể bay ra từ trên người tôi. Gã hỏi với vẻ hoảng sợ. Đi, đi càng xa càng tốt. Tôi hô to. Cái này... Người thanh niên có vẻ hơi do dự, dường như đang suy nghĩ xem làm thế nào để cứu tôi. Tôi cười chua chát, tu vi người thanh niên chỉ có vài nghìn năm. Đừng nói là cứu tôi, mà chỉ cần khí tức sinh ra giữa hai chúng tôi chiến đấu, cũng có thể làm gã bị thương rồi. Ân tình, lông chim đại bàng, mau lấy chiếc lông của chim đại bàng ra. Ánh mắt người thanh niên sáng lên, gã sốt ruột nên nói năng lộn xộn. Chẳng phải cậu đã nói là đại bàng tiền bối đã cho cậu một chiếc lông để trả ơn sao? Lúc này mà không dùng thì còn chờ đến lúc nào nữa? Hả? Tôi bỗng nghĩ ra. Đúng thế, lúc ở núi Côn Lôn, thụ linh cây phù tang và chim đại bàng đều tặng đồ cho tôi. Dễ nhất là chiếc lông có thần hồn của đại bàng. Chỉ cần tôi dùng tu vi đốt chiếc lông đó, chim đại bàng sẽ bay đến ngay lập tức. Với tốc độ của chim đại bàng, dù giờ này ông ta đang ở trong tộc đại bàng thì cũng chỉ mất thời gian nửa nén hương là cùng. Đến lúc đó, đừng nói là một cô gái áo tím, mà đến 10 người cũng không phải đối thủ của ông ta. Thái ất chân tiên, nhất là tu vi mười mấy vạn năm, chỉ thiếu một chút là thành thánh nhân như chim đại bàng. Nó thật sự kinh khủng, khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng tôi định dùng lông chim đại bàng khi Bạch Hư xuất hiện. Tôi sẽ dựa vào ân tình của chim đại bàng để giữ chân Bạch Hư, giúp bản thân có một con đường lùi. Tôi thật sự không ngờ tộc Đồ Sơn bị tôi coi thường lại có sự tồn tại đặc biệt của tộc hồn. Nó đã ép tôi phải lấy mạng đổi mạng. Thấy tôi một lúc lâu không nói gì, người thanh niên còn tưởng tôi tiếc không muốn dùng lông chim đại bàng. Gã tức giận đến mức dậm chân. Giờ đã là lúc nào rồi? Chuyện của Bạch Hư để sau hãng tính, giải quyết chuyện phiền phức trước mắt mới là quan trọng nhất. Nếu bây giờ cậu không sống thì còn nói chuyện sau này cái khỉ gì nữa. Anh nói đúng, chuyện sau này để sau này lại tính. Tôi xốc lại tinh thần, định dùng tu vi để đốt chiếc lông chim đại bàng trong tay áo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khiến đầu óc người khác phải rối loạn vang lên từ bụng con ve tím. Huyền Thanh, ngươi đừng hòng gọi người đến giúp. Ánh sáng tím bao phủ, cơ thể con ve càng phồng to hơn. Dường như nó muốn hòa thành một thể với tôi. cùng chết đi! Giọng nói chói tai của cô gái áo tím vang lên. Ta sẽ hòa vào thân thể ngươi. Ta chết, lực tín ngưỡng trong người ta cũng sẽ ăn mòn thân thể ngươi. Dù ngươi có là đại la kim tiên thì cũng không thể chống cự được. Thái ất chân tiên cũng đừng nghĩ đến việc cứu ngươi, trừ khi thánh nhân hạ phàm. Nếu không, sẽ chẳng có thuốc nào cứu được ngươi đâu. Phải nói là sự điên cuồng của cô gái áo tím đã đẩy tôi vào đường cùng. Dù giờ phút này tôi có đốt cháy lông chim đại bàng, thì sau nửa nén hương nữa, khi chim đại bàng chạy đến, tôi cũng đã chết rồi. Cậu gọi đại bàng tiền bối đi. Linh thể của người thanh niên đang có dấu hiệu tán loạn, có thể thấy gã cũng đang suy sụp. Không kịp rồi. Tôi thở dài, tôi đã có thể cảm giác được con ve tím đang chui vào trong người. Cô ta đang dùng mạng đổi mạng, không hề để lại đường lùi. Nhưng dù có chết, tôi cũng phải vì mấy người Cố U Hoàng loại trừ phiền phức cuối cùng. Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường, bất kể thế nào cũng không thể để hai người này còn sống. Sau khi tôi chết thì mấy người Lão Long sẽ không phải đối thủ của bọn họ, lại càng không thể tiến vào cấm địa cứu Cố U Hoàng. Chương 363, một tia chấp niệm. Về một phương diện khác, tôi cũng đang tính toán cho mình. Với tính cách có thù tất báo của Đồ Sơn Thập Nhị, tôi đã giết nhiều người của tộc Đồ Sơn như vậy, hủy chỗ dựa lớn nhất là tộc hồn. Lão ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Đồ Sơn Thập Nhị chắc chắn sẽ trả thù người nhà của tôi. Đến lúc đó, dù mấy người Lão Long nể tình cũ rồi bảo vệ bà và mẹ thay tôi, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Đồ Sơn Thập Nhị, thậm chí còn khiến bọn họ bị liên lụy. Vì vậy, Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường đều phải chết. Chỉ cần hai người này chết, những người còn lại của tộc Đồ Sơn cũng không đáng sợ. Có lẽ sau khi Cố U Hoàng ra ngoài, cô ấy còn có thể hủy diệt tộc Đồ Sơn, để tránh việc phía trước có tộc Tô Thị nhìn chằm chằm, phía sau lại có tộc Đồ Sơn sẽ trả thù bất cứ lúc nào. Thanh khâu mà kẹp ở giữa hai kẻ thù thì chẳng khác nào đang dẫm trên băng mỏng cả. Thật tiếc tôi không thể gặp Cố U Hoàng lần cuối. Đây cũng là sự nuối tiếc lớn nhất của tôi. Gần ngay trước mặt mà lại như xa tận chân trời. Tôi không có cách nào hình dung được sự đau khổ và chua chát này. Nhưng chuyện nên làm vẫn phải hoàn thành. Tôi nghĩ đến đây thì ép ra một giọt tinh huyết thần hồn từ mi tâm. Sau đó hóa thành phân thân lao thẳng đến Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường. Với tu vi đại la kim tiên của tôi, kể cả tính mạng tôi bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc, thì phân thân của tôi cũng không phải là thứ mà hai người Đồ Sơn Thập Nhị có thể đối phó được. Huyền Thanh, tình trạng như thế này rồi mà vẫn còn muốn giết người. Thật sự coi ta không tồn tại à? Cô gái áo tím tức giận hỏi. Một giọt tinh huyết thần hồn bay ra từ mi tâm cô ta. Cô ta cũng muốn dùng cách tương tự để ngăn cản tôi. Dù sao, Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường bị chết thì tộc Đồ Sơn cũng xong đời. Nếu tộc Đồ Sơn diệt vong, lực tín ngưỡng sẽ không thể sinh ra, và cô gái áo tím cũng không thể dựa vào nó để sống lại. Đương nhiên, tôi không biết tộc hồn mới được sinh ra có còn là cô gái áo tím nữa hay không. Tôi không hiểu nhiều về tộc hồn, lại càng không rõ sự huyền bí bên trong đó. Nhưng tôi vẫn luôn đề phòng cô gái áo tím. Vì vậy, khi tinh huyết thần hồn của cô ta bay ra, tôi cũng bỏ hết phòng ngự mà chuyển hoàn toàn thành tấn công. Tôi làm như vậy có hai chỗ tốt. Đầu tiên là có thể thử bất ngờ ép cô gái áo tím ra khỏi cơ thể. Nếu cô ta nhất thời chủ quan, tôi có thể dựa vào đó để giành ưu thế, thậm chí có thể giết được cô ta. Thứ hai, cắt đứt việc cô ta muốn ngăn cản tôi giết hai người Đồ Sơn thập nhị. Nếu cô ta vì tự vệ mà từ bỏ việc cứu hai người Đồ Sơn thập nhị, vậy mục đích sau cùng của tôi cũng hoàn thành viên mãn. Nếu cô ta nhất định phải dùng tinh huyết thần hồn hóa thành phân thân rồi ngăn cản tôi giết hai người Đồ Sơn thập nhị, vậy bản thể cô ta sẽ để lộ sơ hở đủ để cho tôi giết cô ta. Ngươi! Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của tôi, cơ thể cô gái áo tím trở nên cứng đờ. Cô ta cảm thấy tình huống không ổn nên đành thu một giọt tinh huyết thần hồn vào lại trong người, sau đó tiếp tục hòa vào cơ thể tôi một lần nữa. Xem ra cô còn sợ chết hơn tôi tưởng. Tôi châm chọc. Cô gái áo tím ngậm miệng không nói. Cơ thể cô ta bắt đầu phồng lên. Ta đúng là sợ chết, nhưng ta càng không muốn ngươi sống. Xương ngực vỡ vụn, cơn đau đớn kịch liệt khiến đầu óc tôi tan rã, trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh lan tràn khắp cơ thể tôi. Nó đi đến đâu là máu thịt khô héo, huyết mạch vỡ nát. Trần An! Giọng nói lo lắng của người thanh niên vang lên bên tai tôi. Hãy nói với Tiểu U là chăm sóc người nhà giúp tôi. Tôi dùng sức lực sau cùng của mình để hét to lên, sau đó vẫy tay để ném chiếc lông chim đại bàng cho người thanh niên. Tôi không cần ân tình của chim đại bàng. Với tính cách của ông ta, dù tôi có chết thì chim đại bàng cũng sẽ không quỵt nợ. Ân tình này có thể để lại cho Cố U Hoàng dùng. Còn về quả phù tang, nó đang nằm trong tay Thiên Bộc. Sau khi tôi chết, cô ta cũng sẽ giao nó cho Cố U Hoàng. Bất kể là chữa thương hay tăng thực lực, quả phù tang đều rất có ích đối với Cố U Hoàng. Chỉ một tích tắc sau khi dặn dò xong, tôi cảm thấy rất rõ thân thể của mình nổ tung cùng với cô gái áo tím. Máu văng khắp trời, kể cả nguyên thần của tôi dường như trong nháy mắt cũng đã tan biến. Tôi không còn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình cứ như đang trải qua một giấc mộng. Hồn phách của tôi như đang bay lang thang trong giấc mộng đó vậy. Không gian tôi đang ở cũng rất kỳ lạ. Đây là một vùng đất chỉ có màu xanh, không có mặt trời, không có hoa cỏ, cây cối, không có côn trùng và chim thú, lại càng không có con người, chỉ toàn là những sợi khí màu xanh lục. Những sợi khí màu xanh lục này tràn ngập toàn bộ không gian, thỉnh thoảng thấm vào cơ thể tôi. Dường như nó đang giúp tôi chữa trị thân thể, nhưng tôi lại không thể tự nhìn thấy bản thân. Không có bóng dáng, không có thân thể, tôi cứ lơ lửng và bay giữa không trung. Sau đó, cảm nhận một sự sống mới được sinh ra trong người. Một sự sống mỏng manh, yếu ớt, đến mức khó mà phát hiện. Thậm chí tôi còn nghi ngờ sự tồn tại của mình chỉ là một sự không cam lòng trước khi chết. Nếu không, tại sao tôi lại không nhìn thấy cơ thể mình? Cứ như vậy, tôi đã ở trong không gian này thật lâu. Lâu đến mức tôi không ước lượng được thời gian nữa. Nếu điều tàn nhẫn nhất trên đời là đối mặt với cái chết, vậy tình cảnh của tôi còn thê thảm hơn cả chết. tôi mang theo tất cả ký ức kiếp trước, nhớ về người mà mình quan tâm nhất, nhưng lại không thể thoát được khỏi không gian này. Tôi không thể xác định được mình là dạng tồn tại gì, là người, là ma, hay chỉ là một tia chấp niệm. Tôi đã vô số lần muốn hủy hoại bản thân, hủy diệt cái chấp niệm sống không bằng chết này, nhưng tôi lại không thể làm được. Bên trong không gian này, tôi không có bất cứ quyền lựa chọn nào. Cho dù là mở miệng nói chuyện hay chủ động hấp thu dòng khí màu xanh, tôi cũng không thể làm được. Tôi giống như hồn ma lang thang từng ngày. Tôi dựa vào những ký ức quá khứ để sống một cuộc sống một ngày dài như một năm. Tôi từ từ đóng kín bản thân. Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, lại càng không muốn nhớ lại những chuyện trước đây. Bởi vì ký ức là đau khổ, tôi rất quan tâm bọn họ bây giờ thế nào, liệu họ có bình an không. Nhưng bây giờ tôi lại không thể nào biết và cũng bất lực. Tôi cứ cho là chấp niệm này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong không gian này cho đến tận ngày mà nó biến mất. Không biết bắt đầu từ ngày nào, tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Trần An, Trần An. Tên của tôi liên tục được hô lên rồi lại ngừng lại. Âm thanh lúc ẩn lúc hiện khiến trái tim đang tuyệt vọng của tôi lại nảy sinh hy vọng. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ mình xuất hiện ảo giác. Trong không gian đến tôi còn không rõ này, làm sao lại có người gọi tên tôi được? Vài ngày sau đó, ngày nào tôi cũng chờ đợi trong sự dày vò. Tôi chờ đợi âm thanh đó lại xuất hiện. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của tôi, âm thanh đó lại không vang lên nữa. Tôi rất thất vọng, nhưng cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Dù sao, huyễn tưởng cũng chỉ là huyễn tưởng. Nó không thể chịu đựng được bất kỳ sự thử thách nào. Ngay lúc tôi hoàn toàn từ bỏ và trở lại trạng thái trước đây, âm thanh khiến tôi luôn đau khổ chờ đợi lại xuất hiện. Lần này tôi nghe rất rõ ràng, giọng nói của đối phương cũng cực kỳ quen thuộc. Đó là giọng của người thanh niên kia. Phát hiện này khiến tôi gần như bật khóc. Đương nhiên tôi chỉ biểu đạt tâm trạng phấn khích của mình lúc này, chứ trạng thái của tôi bây giờ, dù có muốn khóc cũng chẳng có nước mắt. Này, người anh em, anh có nghe thấy tiếng tôi nói không? Tôi cũng chẳng biết gọi thế nào. Người thanh niên này sinh ra từ ký ức của Huyền Thanh, nên đến cái tên cũng chẳng có. Người thanh niên không hề phản ứng, gã vẫn liên tục gọi Trần An, cuối cùng ngừng lại trong sự thất vọng. Tôi rất bực bội, nhưng lại thấy vui mừng khó tả. Tại sao tôi lại nghe được giọng nói người thanh niên nhỉ? Còn cảm nhận được cảm xúc thất vọng của gã nữa. Đây không phải là ảo giác, mà là thật sự tồn tại. Nhưng rõ ràng tôi đã cùng chết với cô gái áo tím, không còn nguyên thần, không còn cơ thể. Vậy tôi sống kiểu gì? Chương 364, thị trấn Thanh Sơn. Trong một tháng sau đó, ngày nào tôi cũng nghe được tiếng người thanh niên đang gọi, nhưng tôi không thể nhìn thấy gã, và gã cũng không nghe được giọng nói của tôi. Vì lý do này mà tôi rất hoang mang. Tôi cảm thấy cứ như ông trời đang trêu chọc mình vậy, cho tôi một hy vọng, nhưng lại càng khiến tôi hoang mang vì tình cảnh của mình. Và thế là cuộc sống của tôi càng bị tra tấn hơn so với trước đó. Lại một khoảng thời gian nữa đã trôi qua trong chớp mắt. Vào một ngày, tôi đột nhiên phát hiện luồng khí màu xanh trong không gian này càng ngày càng ít. Nó gần như không thể phân biệt bằng mắt thường, nhưng rất khác so với lúc tôi mới đến đây. Cùng lúc đó, tôi lại phát hiện mình dần dần có cái bóng. Đúng thế, phát hiện này khiến tôi giật cả mình. tôi nhìn thấy cái bóng của mình, nhưng vẫn không thấy cơ thể. Chuyện kỳ quái này khiến tôi lạnh cả người, cứ như gặp ma vậy. Mà điều quan trọng nhất là chỗ khí màu xanh còn lại không nhiều lắm kia đang điên cuồng chui vào cơ thể tôi. Tôi không thể khống chế được nó. Khi toàn bộ chỗ khí màu xanh bị tôi hấp thu, tôi nghe thấy một tiếng răng rắc rất rõ ràng. Sau đó, cả vùng không gian nổ tung. Chỉ một tích tắc sau, một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên từ phía xa. Nó khiến tôi nhắm chặt mắt và cúi đầu theo phản xạ. Trần An, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Giọng nói kích động của người thanh niên vang lên bên tai tôi. Tôi còn tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng ngay sau đó, người thanh niên lại tiếp tục hô. 2 năm, nếu cậu còn không tỉnh, chắc tôi điên mất. Này, cậu cứ nhắm mắt làm gì? Tôi như bị sét đánh, đôi mắt đang nhắm chặt đột ngột mở ra. Khuôn mặt quen thuộc của người thanh niên hiện lên trước mặt tôi. Anh... Tôi muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cổ họng mình cứ như bị thứ gì chặn lại vậy. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Cậu đã lâu không nói chuyện, cứ từ từ sẽ được. Người thanh niên ra hiệu cho tôi nằm yên trên giường, gã bê cho tôi một bát nước, rồi rầu rĩ nói. Tôi thật sự sợ cậu không tỉnh lại. May mà có khí huyền thanh giữ tính mạng cho cậu. Nếu không, cậu đã chết vào cái ngày ở tộc Đồ Sơn rồi. Những lời nói của người thanh niên khiến đầu óc tôi lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Thân thể cô gái áo tím hòa vào thân thể tôi. Sau đó cô ta cho nổ tung lực tín ngưỡng để cùng chết với tôi. Vào giây phút đó, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng thân thể của mình bị phân giải. Kể cả nguyên thần của tôi cũng không thoát được. Vậy thì việc khí huyền thanh chữa trị cơ thể tôi mà người thanh niên vừa nói nghĩa là sao? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, người thanh niên kéo chiếc ghế lại bên cạnh giường rồi giải thích. Sau khi cậu và cô gái áo tím cùng chết với nhau, mặc dù tôi đã trốn rất xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, khiến linh thể suýt nữa thì tan rã. Tôi đã định đi thẳng một mạch và tìm một hang núi không người để ẩn cư rồi tu luyện. Nhưng cậu đã dặn phải đưa lông chim đại bàng cho đại tiểu thư Cố. Tôi đã hứa với cậu nên không thể thất hứa được. Vì vậy tôi ẩn nấp trong bóng tối để chờ mấy người Ngao Đông và Thiên Bộc chạy đến. Tôi chờ một lúc lâu mà bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Tôi định tự mình tiến vào cấm địa cứu đại tiểu thư Cố. Nhưng đúng vào lúc này, tôi bỗng phát hiện trên khoảng đất mà cơ thể cậu nổ tung có một đám khí màu xanh. Cũng may tôi sinh ra từ ký ức của Huyền Thanh, nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra đám khí đó là khí Huyền Thanh. Nó cũng là khí Huyền Thanh hoàn chỉnh trong cơ thể cậu. Lúc đó tôi đoán là cậu cố tình để lại. Dù sao đại tiểu thư Cố là linh hồn cửu vĩ, mấy nghìn năm nữa cô ta sẽ cần gấp khí huyền thanh để hoàn chỉnh. Cô ta sẽ cần gấp khí huyền thanh hoàn chỉnh để ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9. Vì vậy tôi định thu khí huyền thanh lại rồi gieo nó cùng với chiếc lông chim đại bàng cho đại tiểu thư Cố. Phải nói là thật trùng hợp. Đúng lúc tôi thu khí huyền thanh, tôi bỗng nhìn thấy nguyên thần của cậu đang được khí huyền thanh bao bọc. Mặc dù nó rất ảm đạm, mờ nhạt như một thứ trong suốt, nhưng nó thật sự tồn tại. Ngoài ra, bản thể trúc huyền thanh của cậu dù đã vỡ tan thành cặn bã, nhưng cũng được khí huyền thanh bao bọc. Vào giây phút đó, tôi đã mừng rỡ như điên. Chỉ cần nguyên thần của cậu không bị hủy diệt, chỉ cần bản thể vẫn còn, vậy cậu chắc chắn sẽ có cơ hội sống lại. Hơn nữa, đám khí huyền thanh đó dường như đang bảo vệ và tẩm bổ nguyên thần của cậu. Thỉnh thoảng nó còn chui vào trong nguyên thần. Điều này càng khiến tôi khẳng định cậu chưa chết. Nhưng đúng lúc này, đám đệ tử Đồ Sơn đã chạy đến. Tôi vốn là linh thể, tu vi cũng không cao. Hơn nữa còn bị thương do dư chấn vụ nổ của cậu và cô gái áo tím kia. Tôi không thể là đối thủ của đám đệ tử tộc Đồ Sơn. Cực chẳng đã, nên tôi đành cầm theo khí huyền thanh rồi lén trốn đi. May mà tộc Đồ Sơn bị tổn thất nặng nề vì cậu. Đám đệ tử thủ vệ đã không còn nghiêm ngặt như trước. Vì vậy tôi trốn thoát rất thuận lợi. Người thanh niên nói đến đây thì khẽ thở dài. Sau đó ảo não nói tiếp: không có người nào của tộc Đồ Sơn đuổi theo tôi, nhưng tôi lại bị đám yêu tinh tham gia buổi lễ của tộc Đồ Sơn phát hiện. Trong số đó có một con sói tinh đuổi theo tôi hơn mấy tháng, suýt nữa thì tôi bị hắn nuốt. Cũng may tôi phúc lớn mạng lớn nên mới thoát được một kiếp. Sau đó tôi chạy loạn để giữ mạng sống, cuối cùng đi đến thị trấn nhỏ này. Hình như tên của nó là thị trấn Thanh Sơn. Tôi im lặng lắng nghe người thanh niên kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, sau đó cố gắng mở miệng hỏi: Vậy còn Đồ Sơn thập nhị? Chết rồi, hai con hồ ly nhỏ đó làm sao có thể đối phó được với phân thân tinh huyết thần hồn của cậu được? Người thanh niên cười hớn hở nói: nếu hai người bọn họ không chết, tôi cũng chẳng có cơ hội trốn ra đây. Tôi thầm thở phào, chỉ cần Đồ Sơn thập nhị và Đồ Sơn nhược đường chết rồi, vậy không còn ai ở tộc Đồ Sơn uy hiếp được mấy người lão long. Cố U Hoàng cũng dễ dàng thoát khỏi cấm địa. Nhưng tôi đã biến mất 2 năm, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Còn bà và mẹ tôi nữa, bọn họ rất lo lắng cho sự an toàn của tôi. Lần trước tranh cướp bản thể với Huyền Thanh trong hang động ở núi Côn Lôn đã lãng phí mất thời gian nửa năm. Bà và mẹ đã rất suy sụp. Lần này tôi không dám tưởng tượng cảm xúc của bọn họ nữa. Tôi nghĩ đến đây thì cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn lại biến thành mất mát. Chà, cậu nghĩ nhiều nữa cũng vô ích thôi. Tôi không thể hiểu hết tình huống của cậu bây giờ. Cậu có cảm giác gì? Người thanh niên hỏi tôi. Tôi chật vật ngồi dậy dựa vào thành giường. Sau đó dùng tu vi còn sót lại để kiểm tra cơ thể mình. Tôi hơi cau mày nói: Tôi bị thương quá nặng. Dù nguyên thần được khí huyền thanh chữa trị, nhưng thân thể cũng bị hủy hoại gần hết. Phải cần ít nhất 3 đến 4 năm mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất được. Sở dĩ tôi chắc chắn như vậy là vì sau khi khí huyền thanh chữa trị hoàn chỉnh nguyên thần cho tôi, nó lại tiếp tục chữa cơ thể vỡ vụn của tôi, không ngừng nghỉ một phút nào. Dù sao, cô gái áo tím đã dùng lực tín ngưỡng làm cơ thể tôi vỡ vụn. Nếu không có khí huyền thanh bảo vệ vào giây phút cuối cùng, chắc bản thể Trúc Huyền Thanh đã nát thành cám và sẽ không thể khôi phục được. 3 đến 4 năm à? Vậy cũng không lâu lắm. Người thanh niên hưng phấn nói. Thị trấn Thanh Sơn không bị ai quấy rầy, rất vắng vẻ lạc hậu, vừa vặn thích hợp cho cậu chữa thương. Tôi khẽ gật đầu, tôi nhìn bốn phía xung quanh căn phòng rồi hỏi. Căn phòng này ở đâu ra thế? Đang ở khách sạn à? Cậu nhìn vào đâu mà thấy giống khách sạn? Người thanh niên vui vẻ nói. Thị trấn Thanh Sơn là một trấn nhỏ lạc hậu, lấy đâu ra khách sạn chứ? Đây là một căn nhà có vườn nhỏ của nông dân do tôi thuê đấy. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà ở. Tôi nghi ngờ hỏi. Anh lấy đâu ra tiền? Người thanh niên đỏ mặt đáp. Trộm. Gã thấy mặt tôi nghệt ra thì hơi đắc ý, nói. Lúc đó tôi chạy lung tung vì bị con sói tinh đuổi giết. Tôi chạy thẳng đến thị trấn Thanh Sơn. Chỗ này cách tộc Đồ Sơn khoảng nửa năm đi đường. Theo suy tính trước đó của tôi định đưa cậu vào rừng sâu để ẩn cư đến tận lúc cậu tỉnh lại cơ. Nhưng sau này tôi cẩn thận suy tính thì thấy ở rừng sâu núi thẳm đều có yêu tinh tu luyện. Với tu vi của tôi sẽ không thể bảo vệ được cậu, chỉ có ẩn nấp ở trấn nhỏ, rời xa đám yêu tinh có khi còn an toàn hơn. Nhưng trên người tôi chẳng có xu nào, cũng chẳng có thứ gì đáng giá, vì vậy đành tiện tay trộm ít tiền. Chương 365. Tên của tôi là Sùng Sinh. Phải nói là người thanh niên sắp xếp cực kỳ chu đáo. Lúc đó tôi bị khí huyền thanh bao bọc, không biết sống chết thế nào. Nếu gã thật sự đưa tôi vào rừng sâu, nhỡ đâu gặp phải yêu tinh có tu vi cao thâm, vậy thật sự chỉ có con đường chết. Lớn ẩn nấp trong thành phố, nhỏ nấp trong rừng. Tuy thị trấn Thanh Sơn là thị trấn xa xôi lạc hậu, nhưng nó cũng thuộc vùng đất của người phàm. Mặc dù có yêu tinh xen lẫn trong đó, nhưng cũng rất ít ỏi, mà bọn chúng cũng chưa chắc đã phát hiện được tung tích của chúng tôi. Vì dù sao đa số yêu tinh thích tu luyện tại những vùng rừng núi hoang vắng không có người quấy rầy. Được sự tán đồng của tôi, người thanh niên càng tỏ ra đắc ý. Căn nhà chúng ta thuê nằm ở cuối con phố chính của thị trấn Thanh Sơn, nó không hề nổi bật. Tiền thuê nhà là 8.000 tệ một năm, tôi đã thanh toán luôn tiền thuê trong 3 năm. 3 năm? Tôi dở khóc dở cười. Vậy cũng phải hơn 20.000, rốt cuộc thì anh trộm bao nhiêu? Người thanh niên xòe bàn tay ra, nói 50.000. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không ức hiếp những người nghèo khó, đây toàn là tiền của bất nghĩa thôi. Vậy linh thể của anh là thế nào? Tôi tò mò hỏi. Trước đây anh chỉ có linh trí mà không có cơ thể thật sự. Tại sao mới có 2 năm mà đã tìm được cơ thể thích hợp để dung hợp rồi? Người thanh niên cười gian rồi nói với vẻ bí ẩn. Cơ duyên này có một chút thú vị. Cậu thử cẩn thận cảm nhận xem trên người tôi có khí tức quen thuộc của cậu không? Hả? Ánh mắt tôi sáng lên. Tôi dùng chỗ tu vi còn lại bao lấy người thanh niên. Sau khi cảm ứng thật cẩn thận, tôi ngạc nhiên hỏi. Kiếm thiên tà? Đúng là chủ nhân của kiếm thiên tà, vậy mà cũng bị cậu phát hiện. Người thanh niên giơ ngón cái lên nói, giơ ngón cái lên với tôi rồi bảo. Lúc tôi rời khỏi tộc Đồ Sơn, kiếm thiên tà cũng ẩn nấp trong không trung để đi theo chúng ta. Chính kiếm thiên tà đã chém chết con yêu sói đã truy đuổi tôi. Tiếc là kiếm thiên tà chỉ xuất hiện khi cậu gặp nguy hiểm. Nó hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi. Nó khiến tôi bị con yêu sói đuổi theo đến tận hơn mấy tháng liền. Tôi vốn không nghĩ đến việc dung hợp với kiếm thiên tà, nhưng sau khi đến thị trấn Thanh Sơn, nếu tôi không có cơ thể con người thì chẳng đi được đâu dù chỉ nửa bước. Lúc này tôi mới thương lượng với kiếm thiên tà, tôi tạm thời dung hợp với nó để biến ra thân thể chân thật. Người thanh niên cảm khái. May mà kiếm thiên tà đã tự sinh ra linh trí, nó có thể phân biệt đúng sai. Tôi lại sinh ra từ ký ức huyền thanh, vì vậy nó mới đồng ý tạm thời cung cấp cơ thể cho tôi sử dụng. Nếu không, đừng nói là 2 năm, mà kể cả 20 năm thì tôi cũng chẳng tìm được cơ thể thích hợp mà dung hợp. Thì ra là thế. Tôi cảm kích nói. Mạng của tôi là do anh cứu. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tìm cho anh một cơ thể thích hợp. Tôi chỉ đợi mỗi câu này của cậu thôi. Người thanh niên vui vẻ nói. Kiếm thiên tà tuy tốt, nhưng sát khí của nó quá lớn nên rất dễ dàng ảnh hưởng đến tâm thần của tôi. Tôi có thể từ từ áp chế nó trong thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì tôi không thể chịu được. Cũng may mà tên này biết khí tức của mình gây ảnh hưởng không tốt đến tôi nên cũng thu lại bớt. Nếu không, tôi đã chẳng chịu đựng nổi trong 2 năm vừa qua rồi. Anh vất vả rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trầm ngâm nói. Hai năm qua, anh có nghe được tin tức gì của Thanh Khâu không? Không. Người thanh niên lắc đầu. Thị trấn Thanh Sơn quá xa xôi nên chẳng có tin tức gì truyền được đến chỗ này. Hơn nữa, vì tôi muốn che giấu thân phận nên bình thường cũng không dám tìm đám thám tử Yêu Tinh để hỏi thăm tình hình. Người thanh niên thấy tôi trầm mặc không nói gì thì an ủi. Cậu cũng không cần quá lo lắng cho đại tiểu thư Cố đâu. Cậu đã hủy diệt tộc Đồ Sơn. Chỉ còn vài con tôm tép nhãi nhép cũng chẳng đủ gây nên sóng gió gì. Với trí thông minh của đại tiểu thư Cố, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để hoàn toàn hủy diệt tộc Đồ Sơn. Như vậy, Thanh Khâu sẽ chỉ phải đối mặt với mỗi tộc Tô Thị thôi. Một đối một, Thanh Khâu không hề yếu hơn Tô Thị đâu. Tôi khẽ gật đầu, sự thật cũng đúng như những gì người thanh niên đã nói. Cố U Hoàng giải trừ chất độc ngưng ma tán, rồi dung hợp ma linh. Nếu cô ấy lại ăn quả phù tang, vậy thực lực của Cố U Hoàng sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Cô ấy sẽ có tu vi khoảng hơn 2 vạn năm. Ngoài ra, Thiên Bộc và Ngheo Đông vẫn đang ở bên cạnh Cố U Hoàng. Cộng thêm Thanh Hòa, Lam Căn đã nâng cấp con rối cương thi lên cấp 9. Vào lúc này, sức mạnh của Thanh Khâu đủ sức treo Tô Thị lên đánh rồi. Tôi nghĩ cậu vẫn nên suy nghĩ cho bản thân đi. Người thanh niên muốn nói lại thôi. Chúng ta trốn tận 2 năm ở thị trấn Thanh Sơn mà Bạch Hư vẫn không tìm được. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Với tu vi của lão ta thì không thể nào không cảm ứng được. Liệu có gì không ổn ở đây không? Tôi ra hiệu cho người thanh niên dìu mình đến bên cạnh cửa sổ. Tôi ngẩn người nhìn cái giếng ngoài sân cùng với những khóm hoa, cây cỏ trong các góc. Theo lý thuyết thì Bạch Hư sẽ tìm được tôi trong vòng nửa năm. Dù sao tôi đã hoàn toàn bại lộ khí tức tu vi của mình ở tộc Đồ Sơn. Nhưng 2 năm qua lão ta không hề xuất hiện. Việc này đã chứng tỏ Bạch Hư không hề phát hiện được tung tích của tôi. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Hư có tu vi thái ất chân tiên, chẳng nhẽ lão ta lại cảm ứng sai? Hay là Bạch Hư rủ lòng thương nên tha mạng cho tôi? Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy buồn cười. Tôi là một gốc cây trúc huyền thanh duy nhất ngoài cung nữ oa. Tôi có liên quan đến sự hưng vong của tộc Thanh Khâu. Trừ khi Bạch Hư có thể trơ mắt nhìn con cháu đời sau của mình bị lôi kiếp tra tấn đến phát điên do thiếu khí huyền thanh. Nếu không, chắc chắn lão ta sẽ không tha cho tôi. Hơn nữa, trúc huyền thanh là do Bạch Hư cầu xin nữ oa nương nương ban cho. Mục đích là để cho những người có dấu ấn cửu vĩ của Thanh Khâu ngưng tụ thành công chiếc đuôi thứ 9 rồi đắc đạo thành tiên. Việc tôi bỏ trốn đã làm Bạch Hư thất hứa với nữ oa nương nương. Chỉ riêng điều này thôi thì lão ta đã không thể nào rủ lòng thương được. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Bạch Hư không đến thị trấn Thanh Sơn trong 2 năm qua? Tôi càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng rối. Đầu tôi đau như sắp nứt mà vẫn không nghĩ ra. Người thanh niên thấy sắc mặt tôi tái nhợt, hơi thở dồn dập thì vội vàng nhắc nhở. Đừng sốt ruột, mặc kệ chuyện thế nào thì chỉ cần Bạch Hư không đến là chúng ta bình an rồi. Đi một bước, tính một bước đi. Nếu Bạch Hư đến cũng là số mệnh. Đúng vậy, với tính cách của Bạch Hư, nếu lão ta phát hiện tung tích của tôi thì chắc chắn không để mặc cho tôi từ từ chữa thương được, nhất là vào lúc tôi đang suy yếu nhất. Tôi nhìn quanh toàn bộ sân và phát hiện không gian ở đây không hề nhỏ. Đặc biệt là trong sân đã được người thanh niên dọn dẹp sạch sẽ. Gã trồng một chút hoa cỏ cây cối, khiến tâm trạng đang bực bội của tôi bỗng bình tĩnh lại. Thế nào? Có phải cảm thấy rất hài lòng với chỗ này không? Người thanh niên thuận theo ánh mắt của tôi, chỉ tay vào cửa hàng phía trước sân và nói. Cửa hàng phía trước thông với sân, nó rộng 30 mét vuông. Lúc đầu chủ nhà mở một siêu thị mini, Sau khi kiếm được tiền thì vào thành phố vay tiền mua nhà. Ông ta còn nói là ở thành phố tiện cho con cái học hành. Khi tôi đến thị trấn Thanh Sơn, đúng lúc gặp chỗ này cho thuê. Tôi nhìn vị trí và cảnh quan xong là thuê ngay mà không cần suy nghĩ gì thêm. Trong 2 năm qua, tôi đã trồng đủ loại hoa cỏ, đồng thời còn thuận tiện chăm sóc cậu. Phải nói là sống thật thoải mái. Nếu không phải lo lắng Bạch Hư tìm đến, thì tôi thật sự không nỡ rời đi đâu. Người thanh niên duỗi lưng một cái, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, tôi đã lấy cho mình một cái tên. Sau này đừng gọi tôi là này này nữa. Nhớ kỹ nhé, tên của tôi là Sùng Sinh. Trùng Sinh? Tôi vui vẻ hỏi. Anh tự nhắc nhở mình đã không dễ dàng để thoát khỏi hang động ở núi Côn Lôn à? Sùng này có nghĩa là sùng bại. Sùng này có nghĩa là sùng kính. Đương nhiên cũng có nghĩa như cậu nói. Người thanh niên quay lại rồi nghiêm túc nhìn tôi. Còn sống không dễ, đúng không? Đúng là không dễ. Tôi giơ tay vỗ vai Sùng Sinh. Nhất là gặp lại anh lại càng không dễ. Vẻ mặt nghiêm túc của Sùng Sinh hơi cứng đờ, sau đó gã ôm bụng cười to. Được đấy, được đấy. Cậu vẫn còn chút lương tâm đấy. Không bỏ công tôi chăm sóc cậu 2 năm qua.